Titan cùng Long Chi Vương 128 chương 1268 lừa gạt đi vào giết tản ra vô cùng nóng nhiệt độ cao rồng đỏ co di an chát ngắm nhìn trước mắt giống vậy cường đại trùng người. Báo ra mình tục xanh. Sau đó thiên địa biến sắc. Quyết màu đỏ ngọn lửa ầm ầm lan truyền. Coi như là chục nghìn mét ra đám mây. Cũng bị nhuộm thành liền xinh đẹp hỏa thiêu vân. Không phải ngươi chủ nhân cùng ta chiến đấu trùng người A Lít nhìn lui đến chỗ cực xa thiếu niên có chút kỳ quái hỏi. Ngươi là thứ gì? Cũng muốn cùng tỷ hạ chiến đấu nghe được cái này tiếng chất vấn. Co Di An Chát cười ra tiếng. Có thể cùng ta Co Di An Chát chiến đấu. Đã là ngươi cực lớn vinh hạnh. Ngươi chỉ là một đầu thú cưới A Lít lấy thong thả thẳng từ phương thức nói ra hắn ý tưởng chân thật nhất. Ở hắn trong mắt. Đầu này vảy đỏ tươi cử thú. Mặc dù thực lực cũng xem là tốt. Nhưng thân phận bất quá chỉ là thú cưới. Cùng hắn căn bản cũng không đối với các loại. Ngươi bất quá chỉ là một đầu côn trùng mà thôi. Lại dám dùng như vậy giọng theo ta nói chuyện. Co Di An Chát lộ ra nụ cười dữ tợn. Mặc dù đầu này côn trùng nói hắn là một đầu thú cưới để cho hắn khó chịu. Nhưng là hắn không hề cho là nhục. Dẫu sao Nu Vi A thân phận ở nơi nào. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết côn trùng cùng long có bao nhiêu chinh lệch. Nóng này vốn là nóng này rồng đỏ lấy mình lực lượng giam cầm chung quanh không gian. Sau đó hình nón chàng hơi thở rồng chìm ngập hắn trước mắt có thể thấy được hết thảy không gian. Nhưng là đủ để hóa tan cụm núi. Hóa thành nham thạch nóng chảy. Búc hơi sông lớn hơi thở rồng cũng không có đả thương được cái này một đầu trùng người chút nào. Trùng người tắm giống như màu đỏ thấm. Giống như chất lỏng sền sệt vậy ngọn lửa. Trên người màu đen trùng giáp ở ngọn lửa dưới sự thiêu đốt lộ vẻ được hơn nữa lóe sáng. Tốt ngọn lửa nhưng là còn chưa đủ. Trùng người thân thể giống như một chuôi lưới dao sắc bén. Phá vỡ hơi thở rồng khoảng cách con sông. Xuất hiện ở Co Di An Chát cầm chỗ. Sau đó nâng lên quả đấm. Một quyền hướng Co Di An Chát cầm trực kích đi. Đủ để đánh rách mặt đất một quyền cũng không có đánh trúng mục tiêu. Mà là rơi vào chỗ trống. Xảy ra một đạo chói tai nổ đùng tiếng. Một đạo mắt thường có thể thấy được rõ ràng quyền ngân cao vút ở chân trời bây giờ. Đó là đánh bể thở mạnh. Đem trải qua khu vực không khí toàn bộ gạt ra sau đó hình thành dị tượng. Chói tai ông minh tiếng rít vang lên. Không khí bắt đầu lấp lại. Hình thành hỗn loạn không quy luật gió lớn chảy loạn. Nhưng là người đầu têu cũng không chú ý. Hắn lúc này kinh ngạc với mình một quyền này lại có thể rơi vào chỗ trống. Không có trúng mục tiêu. Nhưng là hắn không có nhớ tìm đầu kia khổng lồ cự thú đi nơi nào. Mà là lập tức lắc mình rời đi mình nguyên bản chỗ ở vị trí. Mà hắn mới vừa rời đi. Một cái thon dài thêm có lực đuôi rồng liền đánh bể hắn lưu lại tàn ảnh. Ngay sau đó. Đỏ được gần như biến thành màu đen ngọn lửa chìm ngập khu vực này. Hoành trên mình quấn vòng quanh giống như chất lỏng vậy sền sệt ngọn lửa trùng người từ ngọn lửa bên trong lao ra. Kéo ra một cái ngọn lửa tàn vết. Nhưng là hắn thế đi vượt quá. Ở trên trời bên trong kéo được rồi gần 3.000 mét sau đó. Âm âm đập xuống ở trên vùng đất. Vì vậy. Mặt đất bên trên. Một cái từ cạn đến sâu. Dài đến gần ngàn mét thung lũng xuất hiện. Bên trong sơn cốc. Tràn đầy nám đen đỏ thẩm kết tinh thể. Nhiệt độ nóng bỏng ngọn lửa ở trong đó cháy. Bốc hơi hết thảy vật chất. Thật bén nhọn công kích trùng người từ hắn thân thể đánh mà hình thành thung lũng chỗ sâu nhất đứng dậy. Ngước nhìn bầu trời bên trong. Dương ra cánh. Múa đuôi dài màu đỏ cự thú. Trong lòng khinh miệt đã biến mất được không còn một mống. Thằng nhóc truyền kỳ đỉnh cấp thì thế nào dám khinh thị bản đại gia. Bản đại gia như thường cầm ngươi ấm trên đất hành hung. Hiệp thứ nhất giao thủ chiếm được thượng phong Co Di An Chát có chút đắc ý. Đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Nhưng là nhưng đang trong chiến đấu. Ở trên tay hắn bị thua thiệt. Đắc ý thuộc về đắc ý. Co Di An Chát cũng không có ngây ngốc dừng lại ở chỗ cũ. Hắn nhìn ra được. Đối thủ của mình là cận chiến hình. Có vô hạn tiếp cận với sử thi mạnh mẽ khí lực. Oanh một khắc sau. màu đỏ đậm quang ngân lướt qua co di an chát, nhưng chỉ lau đi một đạo tàn ảnh. Mặc dù không có trúng mục tiêu chủ thể, lại có sành sệt như nham thạch nóng chảy máu từ trên bầu trời tung rơi. Ngươi đối không gian lính ngộ rất khắc sâu à? Trên tay xiết một cái nhỏ vụn đỏ thấm vảy rồng trùng người nhìn co di an chát, trong lòng hơi có chút buồn rầu. Hắn đối thủ có thà dáng người hoàn toàn không tương thất bén nhạy, nhưng là hắn nhanh nhẹn ngọn nguồn thì tới từ hắn không hề am hiểu không gian. Cái này thì để cho hắn luống cuống. Hắn không gian năng lực hoàn toàn căn cứ vào tự thân thực lực. Trên thực tế đối hắn cũng không có qua sâu nghiên cứu. Đụng phải một cái có thể hoàn toàn linh hoạt vận dụng không gian năng lực chiến đấu đối thủ, quả thực có chút phiền toái. Nhưng cũng không có cách nào, loại kiểu này đối thủ, hắn cùng chi chiến đấu qua, có kinh nghiệm phương diện này. Đánh thì đánh thôi. Tại sao phải phát ra cái này loại tẩy rửa đất công kích đâu? Ở bên cạnh xem cuộc chiến movie A thấy mãnh liệt độ không ngừng thăng cấp chiến trường, có chút thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng. Hai vị truyền kỳ chiến đấu dư âm đều có thể vĩnh cửu thay đổi một mảnh khu địa hình. Chớ nói chi là hai vị cao cấp truyền kỳ chiến đấu. Đang chiến đấu ban đầu, cái này hai vị vẫn có thể khống chế mình lực lượng. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, công kích của bọn họ lại không thể khống chế rơi xuống chung quanh. Ừ, so với dưới quyền mình rồng đỏ cùng ngoại địch chiến đấu kết quả, Muzia càng quan tâm bọn họ chiến đấu đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ thực lực không kém nhiều. Vô luận là vị nào đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn trọng thương đối phương. Ở không cách nào cho đối phương tạo thành đủ ảnh hưởng sức chiến đấu thương thế dưới tình huống, hai vị có tốc độ cực cao năng lực sống lại truyền kỳ chiến đấu, chính là một chàng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc tiêu hao chiến. Mà Muzia thả ra tay can dự những cái kia sẽ đối với quanh mình hoàn cảnh tạo thành phá hư công kích, cũng không muốn ra tay chung kết cái này một chàng tiêu hao chiến. Bởi vì hắn cảm giác được, cùng Koji An Chát chiến đấu cái này một người trùng người chính là một vị tồn tại ánh mắt cùng tọa độ. Đã như vậy, Muzia sẽ để cho cái này con mắt xem cách đủ. Nếu như có thể cầm sau lưng hắn vậy tồn tại lừa gạt đi vào vậy cũng tốt. Tổ phụ của hắn cùng hắn mẫu thân đều không phải là bảo thủ chi long, căn bản không sẽ theo Titan như nhau. Chơi cái gì chiến đấu công bình làm một mình đấu. Đến lúc đó ba vị sử thi đồng thời ra tay, chỉ cần bị lừa gạt tiến vào người không phải mạnh ngoại hạng, ngay tức thì liền có thể cầm ông trấn áp. Nguyên lai xuất hiện liên thông một cái thế giới khác lối đi. Thảo nào Otis sẽ xuất hiện bất ngờ. Một điểm này quả thật không có ở đây ta dự liệu bên trong. Tư không, một cái có hành tinh vòng, lại hơi ngỏa ngợi tinh thể to lớn bên trong, một cái hình thể to lớn, có thể cùng Titan sánh vai phái nữ cử nhân lấy một bộ lười biếng tư thái nửa nằm. Mà nàng nhà là một cái phơi bày chiếu ngược ánh sáng màu lam, có rõ ràng sinh vật tính chất to lớn khoang phòng. Có thể thấy từng đạo màu xanh đen trùm ánh sáng từ nữ cử nhân nằm vị trí hướng ra phía ngoài lưu động. Chính là những thứ này thực chất tính tinh thần lực đem chung quanh hết thảy thổi phồng thành sáng lạng màu xanh da trời. Mà đây chính là tộc côn trùng nữ hoàng có thể nắm trong tay trùng ồ. Thao túng hàng tỷ quân đoàn mấu chốt. Bởi vì phần này không thể tưởng tượng nổi tinh thần lực, tộc côn trùng nữ hoàng đối với mình tạo vật, nàng có không có gì sánh kịp trưởng khống lực. Coi như là cấp thấp nhất công binh loại tộc côn trùng, tộc côn trùng nữ hoàng ý chí cũng có thể không cần đi qua bất kỳ chuyển biến, trực tiếp truyền đạt. Đây đối với tộc côn trùng ngoài gia tộc quần mà nói, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là tộc quần cơ số cực kỳ to lớn thời điểm, đến gần chúa tể thổ dân sinh linh. Xem ra Otis săn thú thế giới ăn thông là một cái tài nguyên rất phong phú thế giới, lại có thể tạo ra như vậy tồn tại. Bất quá đáng tiếc cái này bé gái không có hưởng dụng chỗ tọa này thế giới thực lực, hơn nữa còn bị thổ dân cho chộp được. Thật là vừa đáng thương vừa buồn cười. Cùng trùng người Alice chiến đấu rồng đỏ Koji An chát cái bóng ngược ở tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung màu xanh thẳm mí mắt bên trong. Đối với Koji An chát có lực lượng, nàng đã như vậy tại tim. cái này con cử thú thực lực mặc dù không tệ, ước chừng như vậy trình độ còn chưa đủ để kích phá Otis trùng ồ. Lưng của nó sau còn có càng lực lượng mạnh. Là cái này nhỏ bé sinh vật sao mượn thủ hạ mình. Vậy độc nhất vô nhị căn bản không cách nào phòng chế đắc lực chiến tướng ánh mắt. Tóc đen kim đồng thiếu niên bóng người giống vậy xuất hiện ở tộc côn trùng nữ hoàng trong mắt. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là cách không chú ý. Nàng căn bản là không cách nào suy đoán ra tên này thiếu niên có thực lực. Mặc dù đơn thuần từ địa vị xem, tên này thiếu niên xa ở đó đầu hồng lân cử long bên trên. Có thể thực lực cũng không nhất định sẽ cùng địa vị tương xứng đôi. Một điểm này nàng rất rõ ràng. Nói không chừng chính là một cái lai lịch rất lớn nhị thế tổ. Alice, đi thử dò một chút tên kia thiếu niên, ta muốn biết hắn thực lực như thế nào. Cảm thấy nghi ngờ tộc côn trùng nữ hoàng hướng mình người làm ra lệnh. Coi như phải cứu ra con gái mình. Nàng cũng muốn rõ ràng tương quan cơ sở tình báo. Không thể nào ở không biết gì cả dưới tình huống. Liền mù quáng phái ra dưới quyền mình lực lượng. Như ngài mong muốn. Nữ hoàng đại nhân ngang thả ra ngọn lửa đã đem hắn phía dưới thực vật nướng được khô héo nám đen rồng đỏ co di an chát phát ra một tiếng tràn đầy tức giận gầm thét. Bởi vì hắn đối thủ tránh được hắn. Hướng ở hắn phía sau xem cuộc chiến mu di tỉ hạ công kích đi. Đầu này bẩn thỉu côn trùng. Cho ta chết cánh trắng quang ở cổ rồng đỏ cổ họng gian lóng lánh. Sau đó hóa thành một cột sáng thúc. Rơi xuống đưa lưng về phía hắn trùng trên người. Nhưng là đạo này. Công kích đã muộn. Khoác cả người khôi giáp bộ dáng trùng người đã đem trong tay hắn vậy dùng sinh vật giáp xác chế tạo thành binh khí đầu ném về phía Muvia. Đây là muốn làm gì Muvia một cái tát sợ bể đâm về phía hắn trùng giáp trường mâu. Sau đó nhìn về phía bị co vi an chát hơi thở rồng đánh nát nửa bên thân thể trùng người. Mặc dù hắn thân thể trong thời gian cực ngắn sống lại, nhưng bởi vì cái này có thể nói hành động ngu ngốc, hắn ở chiến đấu kế tiếp bên trong hoàn toàn bị ép vào hạ phong. Có thể nói không não cử động, không chỉ có không có bất kỳ ý nghĩa gì, Còn để cho mình rơi vào cực đoan trạng thái bị động. Mà hắn thu hoạch duy nhất chính là để cho ta ra tay. Muzia cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, cười. Hắn đại khái đã rõ ràng. Tộc côn trùng bên trong, nữ hoàng ý chí chí cao vô thượng. Xem ra đầu này tộc côn trùng sau lưng vị kia nữ hoàng muốn nhìn một chút thực lực của ta như thế nào. Alice, có thể bỏ qua thân thể trở về đi, ta hiện tại không cần ngươi chiến đấu. Oanh đỏ thầm hơi thở rồng ngang trời mà qua. Rồng đỏ kinh ngạc khó tin nhìn bị long viêm thiêu hủy trùng thân thể. Titan cùng Long Chi Vương 128 chương 1269 cấp sử thi chiến đấu tộc côn trùng khổ cực ngươi. Alice. Làm trùng người Alice mang khắp người trong suốt chất nhờn. Xé ra cũng sớm đã chuẩn bị xong trứng trùng vỏ ngoài lúc đó. Liền nghe được một đạo mát mẽ dễ nghe. Nhưng lại để cho hắn phát ra từ bên trong tim cảm thấy thật lòng khâm phục thanh âm. Hắn ngẩng đầu. Nhất thời liền thấy hắn vậy trí cao vô thượng nữ hoàng tinh thần lực hóa thân. Ta nguyện ý là nữ hoàng bệ hạ bỏ ra hết thảy. Trùng người quỳ xuống, lấy cực độ hèn mọn tư thái bò lổm ngổm trên đất. Không có một chút nào thân là gần thần cường giả phong độ. So sánh với êm tai lời nói, ta càng thích trong hành động thực tế biểu hiện. Nữ hoàng mộng cung đối với thuộc hạ hướng nàng đồng hồ trung tim thở ơ. Không lâu sau, ta đem tiến hành một tràng đi săn. Đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt một chút, ta định đem hết toàn lực, không để cho ngài thất vọng. Trùng người cúi đầu, cung kính dị thường đáp lại. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, hướng nữ hoàng hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Xin hỏi ngài mục tiêu là ta mới vừa đến vậy một tòa thế giới sao? Không sai. Ngươi tổn thất một cái thân thể, để cho ta thấy rõ ta mong muốn. Tâm tình vui thích nữ hoàng đối với mình người làm nghi vấn dành cho đáp lại. Nàng phát hiện kẻ địch so nàng dự đoán nhỏ yếu hơn. Ngươi chuẩn bị thật tốt đi, mau sớm thích ứng câu này mới thân thể chiến tranh liền muốn bắt đầu. Tuân lệnh trùng người cúi đầu xuống. Nữ hoàng tinh thần lực hình chiếu ở trước mặt hắn tán loạn. hóa thành từng đạo màu xanh đen quang không có vào khi đến phương. Tiếp theo một cái chớp mắt trong hư không, hơi ngọa nguậy đổ sổ đại hành tinh toát ra sáng chói ánh sáng màu lam chói mắt. Những thứ này đẹp lạ thường ánh sáng. Để cho cái này một viên to lớn hành tinh đổ chiếu vào hư không những thế giới khác trong tinh không. Hóa thành một viên sáng chói chói mắt tinh thần. Như vậy nhìn như đẹp lạ thường ánh sáng thường thường nhưng biểu thị một cái thế giới tàn lụi. Làm to lớn trùng ổ hành tinh bắt đầu run run. Toát ra tia sáng thời điểm. Ngủ say thành thảo tinh trung chiến đấu tộc côn trùng cửa bắt đầu hồi phục. Dựa theo nữ hoàng mệnh lệnh bắt đầu có thứ tự tụ họp. Mà giống vậy ở ánh sáng màu xanh chiếu sáng dưới. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đồ sộ đại hành tinh mang. Giống vậy vậy bắt đầu run rẩy. Những cái kia xem là không có sinh cơ tính mịch vẫn thạc thư triển mình thân thể. Giữ tợn câu móng cổ tay đủ múa. Mu Di tỷ hạ. Ta thắng rồng đỏ co di an chát sách bị long viêm quấn quanh. Hừng hực thiêu đốt trùng hài. Có chút không xác định hướng Mu Di A hỏi nói. Ừ thắng. Vậy người này chết chưa co di an chát mang do dự vẻ. Cái này một chàng thắng lợi bây giờ tới là quá đột nhiên. Cho tới liền chính hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Mu Di A hoàn toàn không muốn trả lời hắn vấn đề. Không có chết. Co Di An Chát ngượng ngùng cười nói. Hắn trong lòng vẫn là có đếm. Mặc dù hắn đang trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn muốn đối với đầu kia đứng thẳng côn trùng hoàn thành tuyệt sát. Độ khó vẫn là cực lớn. Như vậy thắng lợi quá không bình thường. Làm sao xem đều là hắn đối thủ mượn chết giả thoát thân. Như vậy làm việc đối với có chuẩn bị truyền kỳ mà nói căn bản là chuyện nhỏ. Ở Ezasia, hồn ý cấp tiểu vu yêu cũng có thể chơi cái này loại chết giả thoát thân mánh khóe. Tỷ hạ. Đầu kia côn trùng còn biết hay không lại tới khẳng định sẽ. Bất quá làm ngươi gặp lại hắn thời điểm. Thì không phải là hắn một cái. Có thể còn đi theo một cách đủ để chinh phục thế giới quân đoàn cao xe. Muzia cười nói. Quân đoàn đầu kia côn trùng là Co Di An Chát đánh giật mình một cái, lập tức phản ứng. Hẳn là một vị sử thi quyến thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia sử thi lập tức phải xâm lược nơi này. Sử thi chiến tranh không biết gì cả Co Di An Chát trợn to cặp mắt. Có thể đi. Là bản xứ thế giới sử thi sao Co Di An Chát bắt đầu nhớ lại mình mới vừa trận chiến đấu kia chi tiết. Phỏng đoán không phải. Cũng là theo tỷ hạ ngài như nhau. Đến từ những thế giới khác sử thi cái này phải thế nào đánh Co Di An Chát có chút mê. Thế giới này áp chế muốn giải quyết như thế nào. Vác thiên phạt khai chiến không vẫn là nói. Mọi người cũng áp chế lực lượng. Sau đó lén lén lút lút khai chiến. Đến lúc đó xem tình huống đi. Mu Di cười một tiếng. Đại thế giới áp chế cố nhiên đáng sợ. Nhưng là cũng phải phân tình huống. Nếu như bốn vị sử thi tụ tập trung một chỗ, ai áp chế ai còn chưa nhất định đây. Tiểu Mu Di A. Ngươi tổ phụ để cho ngươi sạch sẽ gọn gàng giải quyết. Ngươi làm sao cầm người cho thả chạy làm Mu Di A trở lại trắng như tuyết thông thiên tháp lúc đó. Đang nghiên cứu tự phong tộc côn trùng nữ hoàng. Đồng thời vậy chú ý chiến huống kim long nương sông tới. Có chút hiếu kỳ hỏi. Sau lưng hắn có cái mọi người. Ta muốn đem ông lừa gạt đi vào. Sau đó chúng ta đồng loạt ra tay. Đến lúc đó hẳn sẽ có tốt lợi nhuận. Mu Di trần thuật mình ý tưởng. Hắn nếu là ra tay. Dĩ nhiên có thể bảo đảm cầm tên kia trùng người giết chết. Thậm chí sẽ không để cho hắn có bất kỳ sống lại cơ hội. Nhưng là như vậy có thể hay không hù được vậy trùng người sau lưng tồn tại không nói. Tối thiểu cũng sẽ để cho đối phương nâng cao cảnh giác. Mà hắn như bây giờ, vị kia theo dõi tộc côn trùng nữ hoàng liền sẽ lấy ứng đối một vị vô hạn đến gần sử thi tồn tại. Như vậy tiêu chuẩn tới đối địch, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống. Ba vị sử thi bỗng nhiên gặp khó khăn. Vị này nữ hoàng nói không chừng sẽ trực tiếp lật xe. Nàng bản thể có thể không đi vào. Timothy nhìn mình cháu trai, trình bày một loại có khả năng cực lớn tình huống. Đến lúc đó ngươi lừa gạt tiến vào chỉ là một ít tộc côn trùng quân đoàn. ngươi thu hoạch vậy chỉ có một ít chất lượng cao tộc côn trùng thi hài. Nếu như nàng bổn tôn không đi vào, nàng phái đi vào nhiều ít quân đoàn, chúng ta liền giết sạch nhiều ít. Muzia cắn răng nảy sinh áp độc nói, ta cũng không tin, nàng có thể không cứu nàng đồng tộc. Nếu là như vậy, nữ hoàng liền càng không thể nào tiến vào. Căn cứ của ta rõ ràng, tộc côn trùng nữ hoàng cho tới bây giờ không đại biểu tộc côn trùng cao nhất chiến lực. Các nàng chế tạo ra chiến đấu tộc côn trùng mới có mạnh nhất võ lực. Lão thân phụ, dựa theo ý ngươi, nói cách khác tộc côn trùng nữ hoàng có thể chế tạo ra so hắn tự thân mạnh hơn quyến thuộc không sai. Timothy dành cho khẳng định. Đây cũng quá không bình thường đi, Kim Long Nương cảm giác được có chút hiếm lạ. Quyến thuộc so người sáng tạo mạnh. Đây là hạng không bình thường sự việc. Nhưng trong hư không thì có như vậy tình huống. Không kỳ quái. Cấp sử thi tộc côn trùng nữ hoàng có thể chế tạo ra có cấp sử thi chiến lực chiến đấu tộc côn trùng. Nhưng là những thứ này quyến thuộc vậy vẻn vẹn chỉ là đang chiến đấu phương diện có chút nổi tiếng thiên phú. Ở những phương diện khác sẽ có tộc côn trùng nữ hoàng mới có thể bù đắp thiếu sót. Trách. Những thứ này nữ hoàng vậy quá sành chơi liền đi đối với tộc côn trùng nữ hoàng mà nói. Bọn họ lệ thuộc vào trùng ổ chế tạo ra tộc côn trùng cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Dĩ nhiên. Những cái kia cao cấp chiến đấu tộc côn trùng có không thể sao chép. Độc nhất vô nhị đặc tính. Cho nên bọn họ đang sử dụng thời điểm sẽ phá lệ cẩn thận. Chú ý. Hả? Ta có chút tò mò. Có cấp sử thi chiến lực chiến đấu tộc côn trùng sẽ là hình dáng gì, mặc dù mình mưu đồ khả năng thực hiện tính không cao. Nhưng Muvia hứng thú cũng không có suy giảm chút nào. Mặc dù không có gặp qua. Nhưng là ta có thể suy đoán. Bình thường sử thi có năng lực. Những thứ này tộc côn trùng cũng không có đủ. Sử thi vạn linh khu còn có thể sử dụng nguyên lực quyền bính. Những thứ này cũng không có, nhưng mà sẽ hạ xuống sức chiến đấu. Muvia sờ cảm một cái. Coi như sẽ hạ xuống chiến lực, tộc côn trùng nữ hoàng cũng không biết giao phó cho mình người làm những năng lực này. Kim Long Nương lấy cực kỳ giọng khẳng định nói. Một khi có liền sử dụng nguyên lực quyền bính, có thể phát sinh biến cố cũng quá nhiều. Hả? Cho nên chúng ta đến lúc đó đối mặt kẻ địch, có thể cũng chỉ là đơn thuần có thể đánh. Còn lại khắp mọi mặt năng lực cực kém, đúng là như vậy. Chính là chỗ tòa này lối đi, ba Solomi đại nhân. Trùng người Alice mang ánh mắt kính sợ nhìn trước mắt tồn tại. Đây là hình thái cùng hắn cực kỳ tương tự hình người chiến đấu tộc côn trùng. Nhưng là nó hình thái so với hắn hơn nữa dữ tợn, hoặc là nói hơn nữa hoàn mỹ. Hơn nữa thích hợp chiến đấu. Hắn nhìn như giống như là cái này tôn chiến đấu tộc côn trùng vụng về sao chép phẩm. Mà trên thực tế, vậy đúng là như vậy. Trùng người Alip chính là tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung thủ hạ hắn mạnh nhất chiến đấu tộc côn trùng là mô bản. Chế tạo ra sao chép thể một trong. Hơn nữa Alip chính là rất nhiều sao chép thể chung. Sức chiến đấu cao nhất một vị. Nhưng như cũ không cách nào cùng ba Solomi sánh bằng. Mà mạnh nhất chiến đấu tộc côn trùng. Ba Solomi chính là một tôn thân cao ở ngoài 100 mét. Người mặc khôi giáp màu đen tồn tại. Hắn đầu trên có hơn 10 cây. Hướng không cùng phương hướng cong sừng, giống như là một cái hình thái đặc thù nón sắt. Ở hắn giữa lồng ngực, có ánh sáng màu vàng đỏ hướng ra phía ngoài tách thả ra. Cẩn thận ngắm nhìn. Ánh sáng vẫn còn ở co giãn. Có thể nói kinh khủng năng lượng ba động từ trong đó tách thả ra. Mà đây chính là hắn cường đại căn nguyên một trong. Một viên bản chất cùng mặt trời không bao lớn khác biệt tim. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Ba Solomi đáp một tiếng. Không gấp được xuất lính sau lưng hắn tộc côn trùng quân đoàn tiến vào không gian lối đi. Mà là ngẩng đầu nhìn lên trước đã bị mây đen bao phủ. Có dày đặc sấm sét lóng lánh bầu trời. Chỗ tòa này thế giới có chút không đúng là bởi vì là lực bài xích độ quá lớn sao? Alip hỏi. Trước đây không lâu, hắn cũng không có phát hiện chỗ tòa này sinh linh đã tàn sát hết thế giới có cái gì khác thường. Nhưng lần này, hắn đi theo tộc côn trùng quân đoàn tiến vào chỗ tòa này thế giới lúc đó. Hắn rốt cuộc phát giác khác thường. Chỗ tòa này thế giới sức phản kháng độ thật sự là quá lớn. Rõ ràng là một tòa sinh linh đã bị tàn sát thế giới. Nhưng là đối với gì loại bài xích áp chế trình độ nhưng là không nói phải trái mạnh. Tộc côn trùng quân đoàn khi tiến vào thời điểm lại có thể xuất hiện tổn thương. Lực bài xích là rất mạnh, nhưng trọng yếu hơn chính là nó để cho ta cảm thấy kiềm chế, còn gặp nguy hiểm. Ba Solomi có chút không thể hiểu. Ở trong hư không quan chắc. Cái này rõ ràng chỉ là một tòa rất thông thường cỡ trung thế giới. Tại sao sẽ có như vậy khác thường biểu hiện? Cái này lực áp chế cũng mau đến gần đại thế giới. Hoặc là nói cây bản chính là thế giới lớn. Chứ không cần để ý những thứ này gì thường cứu ra con gái ta là ưu tiên sự hạng. Thế giới gì thường cơ hồ ở đồng thời gian bị tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung nơi biết rõ. Mà nàng vậy làm ra nhất vì trở thành quen thuộc chứng trả quyết định. Các ngươi tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Ta đã liên lạc ngoài ra mấy vị nữ hoàng. Một khi xuất hiện không thể khống chế tồn tại. Những thứ khác nữ hoàng sẽ trong thời gian ngắn nhất phái ra tiếp viện. Titan cùng Long Chi Vương 128 chương 1270 ngươi không có ta tưởng tượng mạnh không thể khống chế tồn tại. Alice cảm giác tim mình đều co quắp. Đây là bởi vì sợ hãi. Bởi vì hắn biết cái gọi là không thể khống chế tồn tại là cái gì. Đó chính là chỉ cùng trước mặt hắn vị này đại nhân cầm giống nhau lực lượng. Thậm chí là hơn nữa hoàn mỹ. Cùng nữ hoàng tương tự tồn tại. Nếu như trực diện như vậy tồn tại. Hắn biết mình sẽ là dạng gì biểu hiện. Không chỉ có sức chiến đấu sẽ biên độ lớn hạ xuống. Bị mọi phía áp chế. Hơn nữa một khi bị như vậy tồn tại tận lực nhằm vào. Hắn đem mất sống lại cơ hội. Lần này ta muốn cùng như vậy vĩ đại tích chứ đang chiến đấu. Alice cảm giác mình thân tâm đang run rẩy. Nhưng là hắn mặc dù sợ hãi. Lại không có bất kỳ lùi bước lựa chọn. Ở nữ hoàng dưới mệnh lệnh. Hắn chỉ có thể xông thẳng về trước. Ngươi sợ ba Solomi phát giác mình liệt bản sao chép thể tâm trạng biến hóa để cho hắn có chút bất mãn. Đúng vậy đại nhân. Tại sao? Bỏ mặc ngươi là bởi vì cái gì? Đến lúc đó đừng liên lụy ta. Nếu không, ta sẽ đích thân nhìn ngươi thân thể. Để cho ngươi lại cũng không có chuyện kiếp sống lại cơ hội. Ta sẽ không liên lụy ngài. Hừ mạnh nhất chiến đấu tộc côn trùng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn vung tay lên một cái. Lúc này thì có một đám dài trong suốt bay rực tộc côn trùng phe phẩy cánh bay vào cửa không gian hộ bên trong. Làm hắn xác nhận cái này một nhóm đi trước chiến đấu tộc côn trùng không có bị công kích sau đó. Bắt đầu chỉ huy càng nhiều hơn tộc côn trùng tiến vào. Hắn tiến vào tộc côn trùng trung bình lực lượng. Từ yếu đến mạnh. Dần dần tăng trưởng. Trách tiểu Muzia, ngươi câu cá tới đáng tiếc đều là một ít không có gì giá trị cá tạp. Trong thông thiên tháp, Kim Long Nương ngồi ở phong ấm tộc côn trùng nữ hoàng o tít thủy tinh lên. Nhìn thông qua pháp sư mắt ly vết hình ảnh. Đó là đủ để cho bất kỳ một người nào vật phàm làm gan mật câu liệt một màn. Giữ tợn lại hung áp côn trùng từ cửa không gian bên trong tranh nhau xông ra. Gặm ăn hết thầy tất cả. Đất bùn. Nham thạch, cây cối, bao gồm những cái kia bỏ mạng chạy trốn lũ dã thú. Những thứ này đều được côn trùng mục tiêu. Mà thành tựu vạn vật ở côn trùng miệng hạ biến mất giá phải trả. Thích hợp nhất côn trùng sinh thái hoàn cảnh bị kiến tạo ra được. Không có sao, lập tức có cá lớn mắc câu. Muji ai nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Hắn đối với có cấp sử thi chiến lực chiến đấu tộc côn trùng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn muốn thử một lần đem cái này loại đặc thù tồn tại sau khi đánh chết. Ném vào hắn thế giới bên trong. Có thể cho hắn thế giới mang đến dạng gì thay đổi. Cẩn thận một chút à, nói không chừng mắc câu con cá quá mạnh, ngược lại cầm ngươi cho kéo dài. Kim Long Nương cười híp mắt nhắc nhở. Không phải còn có tổ phụ ở mà, sợ cái gì, bất quá có cấp sử thi chiến lực đặc thù côn trùng mà thôi. Muzia không giấu vết vỗ một cách mình tổ phụ nịnh bợ, đồng thời cũng cho mình lần trước đảo bảo hiểm. Ừ, nếu như có cấp sử thi chiến đấu tộc côn trùng xuất hiện, ngươi nếm trước thử ra tay. Như là không thể trong vòng thời gian ngắn đem đồng phục, ta tới giúp ngươi. Timothy đối với mình cháu trai quan tâm chu toàn, coi như đắt là Long Vương, hắn như thường cưng chiều. Cảm ơn tổ phụ. Quả nhiên là đại thế giới. Nơi này có vấn đề làm ba Solomi vượt qua không gian đường lót gạch thời điểm. Đã sớm bởi vì từ nhóm lớn tộc côn trùng xuất hiện mà ở trên trời bên trong lóng lánh sấm sét. Lúc này giống như tan rã đê lũ lụt như nhau. Lấy không thể ngăn trở thế khuyên tiết xuống. Mà đây một đầu mộng cung nữ hoàng dưới quyền mạnh nhất chiến đấu tộc côn trùng cũng không có ngồi chờ chết. Hắn nắm được quả đấm. Dày đặc màu đỏ đậm linh quang xuất hiện. Hắn hướng bầu trời vung động quả đấm. Tiếp theo, một đảo hướng bầu trời ngược dòng mà lên màu đen sông lớn xuất hiện. Oanh, ngược dòng mà lên sông lớn cùng từ bầu trời bên trong đánh xuống sấm sét thác nước đụng vào nhau. Tạm thời bây giờ, thiên địa biến sắc, vạn vật thất thanh. Sau đó liền trời long đất lở nổ âm tiếng nổ tung vang lên. Vô tận lôi xà bầu trời bên trong cuồng vũ, đại biểu thế giới ý chí. Đây là đối với đến từ ngoại giới sinh vật cường đại địch ý. Nó không hoan nghênh bất kỳ có thể đối với mình tạo thành uy hiếp sinh vật tiến vào. Đáng tiếc bởi vì nó đặc thù tồn tại phương thức, cũng không có cách nào dựa vào thiên phạt lấy cường ngạnh tư thái đánh giết một vị sử thi. Cho nên lúc này cuộc diện rằng co. Bầu trời bên trong sấm sét thác nước từ đầu đến cuối không ngừng, giống như không lấy tiền như nhau, không ngừng hướng đầu kia to lớn tộc côn trùng chút xuống. Mà ba Solomi chính là vung ra một quyền lại một quyền, ương ngạnh chỉ vào thế giới đối với mình địch ý. Nhưng là hắn như vậy bất quá là tốn công vô ích cử chỉ, cùng thế giới đánh tiêu hao chiến, cuối cùng thua nhất định là hắn. Cho nên lúc này chân chính bị thiên phạt thương tổn được chính là ba Solomi chung quanh tộc côn trùng. Chúng thành tựu gì giới sinh vật, lại đại quy mô tụ họp, đồng dạng là bị thế giới bài xích, đồng thời nhằm vào đối tượng. Thỉnh thoảng có thể thấy một ít tộc côn trùng bị từ bầu trời bên trong rơi xuống sấm sét phách chảy ra rách thịt, khắp cả người nám đen. Một ít thực lực hơi yếu, thậm chí trực tiếp bị đánh thành bụi đất. Nhưng mà nói là tương đương thê thảm. Bất quá may mắn chính là phần lớn tộc côn trùng cũng không có bất kỳ trí khôn. Chúng trên bản chất bất quá là có thể sống động chiến tranh binh khí thôi. Đương nhiên là những cái kia có trí khôn, phụ trách chỉ huy tộc côn trùng cũng cảm giác đặc biệt hoảng bét tim. Sinh vật có trí khôn sẽ theo bản năng sợ hãi, chán ghét có thể uy hiếp được mình tồn tại hết thảy sự vật. Mà lúc này, bầu trời bên trong sấm sét liền uy hiếp đến chúng. Nhưng là để cho những thứ này có trí khôn tộc côn trùng quan chỉ huy cảm giác được đặc biệt cam sự việc phải. Trên bầu trời sấm sét chủ yếu là nhằm vào trong bọn họ người mạnh nhất ba Solomi. Mà nhằm vào bọn chúng sấm sét chính là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên chọn một người may mắn tộc côn trùng bị sét đánh, cái này loại phập phòng lo sợ cảm giác thật rất gay go. Dẫu sao chúng không có biện pháp trông cậy vào một người chiến đấu tộc côn trùng bảo vệ chúng. Nữ hoàng bệ hạ, tạm thời rút lui sao? Cảm giác tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ba Solomi thông qua mình cùng nữ hoàng liên lạc hỏi nói. Hắn gặp hết thầy. Nữ hoàng đã biết được. Ngươi trước lui về. Nữ hoàng vậy là thủ hạ mình kiện tướng đắc lực gặp gỡ cảm thấy kinh ngạc. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy như vậy tình huống. Căn cứ trước mắt nhất trí tin tức, nàng đã có một ít suy đoán. Ta đã để cho nó hắn nữ hoàng phái ra chi viện. Cùng chúng tập trung đông đủ sau đó, các ngươi lại đi tìm con gái ta. Được, rốt cuộc đạt được rõ ràng mệnh lệnh, mình cũng không cần lại tiếp tục ai xét đánh sau đó. Ba Solomi liền chuẩn bị mang trùng ổ quân đoàn rút lui. Cùng một cách đại thế giới thiên phạt đối kháng là không có chút ý nghĩa nào cử động. Chết cũng là uổng công. Nhưng là dị biến cũng ở đây cùng thời khắc đó xảy ra. Bầu trời âm u hoàn toàn hóa thành hắc ám. Nhưng là ở tầng mây bên trong răng đầy mây sấm nhưng biến mất. Phía dưới bị tộc côn trùng chiếm cứ mặt đất cũng theo đó cùng chung biến mất, hóa thành bình tĩnh như mực đại dương. hướng chỗ cực xa nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy do xương trắng tạo thành hòn đảo còn có nửa trong suốt âm hồn hạm đội. Xuất hiện sao sánh bằng chúa tể vĩ đại tồn tại. Ba Solomi biết mình thân phận cùng thực lực. Hắn là nữ hoàng trong tay binh khí mạnh nhất. Mặc dù có làm bị thương cùng nữ hoàng cùng tồn tại lực lượng, nhưng bản chất theo nữ hoàng nhất đằng tồn tại khác xa lắc xa lơ. Mới đến đây sao một hồi công phu muốn đi sao như vậy cũng không tốt. Tóc đen kim đồng thiếu niên ở bình tĩnh không có một chút thanh âm trên bầu trời bước mà đi. Hắn ánh mắt ở trong bóng tối lộ vẻ được gì thường sáng chói lóa mắt. Giả dối thế giới hình chiếu ngài như vậy vĩ đại tồn tại lại muốn đánh lén ta cái này loại hèn mọn không lành lặn người, ngươi hẳn vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo à hả. Ngươi có thể kiêu ngạo một chút. Dẫu sao ta là lần đầu tiên dùng như vậy thủ đoạn tới đối địch. Muzia xem đầu này trên mình quấn quanh đầy sinh linh oán hận tộc côn trùng có chút hài lòng. Trên người nó oán niệm sâu nặng, đã không thể so với hắn trước đụng phải những cái kia hư không tà thần kém hơn nhiều ít. Mà như vậy tồn tại trực tiếp đánh chết, hắn là một chút áy náy cũng không biết có. Vô cùng vinh hạnh, ba Solomi trong tay có màu đen đốt hồn ngọn lửa xuất hiện. Một chuôi tựa hồ dùng sinh vật giáp xác chế tạo kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hắn nắm chỉ hướng Muzia. Xin hỏi, ngài có thể làm cho ta kiếm dính vào ngài máu tươi sao, cái này đem để cho ta lấy được lớn hơn quang vinh. Tốt vọng tưởng Muzia cười. Trong tay một chuôi quanh quẩn long viêm cùng sấm sét diều thương xuất hiện. Thuần túy là chiến đấu mà sinh tộc côn trùng. Như vậy đối thủ. Để cho hắn có điểm hứng thú. Đáng tiếc căn bản không có khả năng thực hiện. Không quá dễ suy nghĩ một chút như thế nào chạy thoát thân sao, so sánh với tham sống sợ chết. Ta tình nguyện chết ở ngài như vậy vĩ đại tồn tại trong chiến đấu. Ba Solomi ánh mắt cuồng nhiệt vung ra kiếm trong tay. Hướng Muzia chém tới. Màu đen kiếm mang để cho bóng tối bầu trời cùng tính mịt đại dương cũng làm vặn vẹo. Đây là hắn đem hết toàn lực một kiếm. Như hắn nói, hắn muốn cho trong tay mình kiếm dính vào một vị vĩ đại tồn tại máu. Không hổ là vì chiến tranh mà chế tạo ra tộc côn trùng. Ý chí thật là kiên định ả. Muzia một tay bắt nhìn như so người hắn còn lớn hơn phá quân diều thương. Liền ung dung vỡ vụn vậy một đạo thiếu chút nữa phải đem hắn thế giới hình chiếu căng bể kiếm mang. Như ngươi nói, ta chính là vì chiến đấu mà chế ra binh khí. Duy nhất có thể làm cho ngài khen cũng chỉ có ta tử chiến ý chí. Đáng tiếc, cái gì ngươi cũng không có ta tưởng tượng mạnh, sắc bén mũi thương xuyên qua ba Solomi vậy có kim màu đỏ ánh sáng nở rộ ngực. Tiếp theo, ở vào mũi thương phía dưới lưới diều xé hắn trùng giáp. Ba Solomi một đạo mang tức giận thêm bất an tiếng thét chói tai vang lên. To lớn trùng ổ hành tinh làm kịch liệt run run. Đột nhiên mất đi thủ hạ mình kiện tướng đắc lực tộc côn trùng nữ hoàng lập tức liên lạc với mình đồng tộc. Các ngươi đang làm gì, động tác tại sao chậm như vậy mộng cung? Ngươi thế nào đối mặt mình đồng tộc vậy, cáo kỉnh được có chút không bình thường truy hỏi. Những thứ khác nữ hoàng ngược lại là tương đương ổn định. Dẫu sao có lúc xem mình đồng bạn ăn tất cũng là để cho người tâm tình vui thích sự việc. Ba Solomi cùng ta mất liên lạc cái gì, mấy vị nữ hoàng kinh ngạc tinh thần lực đáp lại ở trong hư không truyền đãng. Các nàng mấy vị này nữ hoàng không phải tộc côn trùng toàn bộ, chỉ là trong đó một đoàn thể mà thôi. Cho nên bọn họ đối với lẫn nhau giữa thân thể to lớn tình huống cũng rõ ràng. Cái tình huống này có chút không ổn. Muốn không muốn thông báo cái khác nữ hoàng Titan cùng Long Chi Vương. 128 chương 1271 run lẩy bẩy, nữ hoàng ngươi ở đùa gì thế, bất quá chỉ là ba Solomi mất tích mà thôi. Phải đi tìm cái khác nữ hoàng. Chúng ta mặt mũi ở chỗ nào lấy, là ta áp ta là phế vật sao ở nơi này tộc côn trùng nữ hoàng trong đoàn thể nhỏ. Thực lực mạnh nhất nữ hoàng đối với như vậy đề nghị biểu thị kiên quyết phản đối. Áp ta. Còn có đế pháp. Các ngươi hai cách đều không muốn cãi vả nữa. Hỏi trước một chút mộng cung tình huống cụ thể đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa thật tốt sao, làm sao đột nhiên cứ như vậy. Ta cũng không biết. Mộng cung đem mình biết nơi có tình báo toàn bộ chia sẻ mình những chị em gái này. dù là những tin tình báo này bên trong hàm chứa cực kỳ có giá trị tin tức. Ai bảo nàng đã ở đó tòa tồn tại hình thức đạt tới đặc thù trên đại thế giới lật xe liền đâu. Con gái nàng bị bắt. Mạnh nhất kiện tướng đắc lực đều đã rơi vào. Nàng đã không thể nào độc chiếm trong đó chỗ tốt. Chỉ có thể lựa chọn cùng những thứ khác tồn tại hợp tác. Đại thế giới ha ha ha. Mộng cung. Ngươi là buồn cười chết ta. Sau đó thừa kế ta trùng ổ sao ngươi lại có thể cầm con gái ngươi phái đến đại thế giới đi. Như vậy nàng không ra chuyện mới kỳ quái. Nghe xong mộng cung nữ hoàng tự thuật sau đó. Áp ta không che giấu chút nào mình tâm trạng cùng đánh giá. Cái này làm cho mộng cung cảm giác gì thường nổi nóng. Nhưng cũng có chút không thể làm gì. Bởi vì áp ta đối với nàng mà nói. Chính là đại tỷ lớn vậy nhân vật. Bất luận là hắn sống sót 5 tháng. Vẫn là nàng thực lực. Cùng nàng có trùng ổ quân đoàn. Đều không phải là nàng có thể so sánh. Cái này không thể trách ta đi. Ai biết sẽ có tồn tại hình thức như vậy đặc thù đại thế giới. Nếu không. Ta chính là điên rồi cũng không khả năng để cho con gái ta đi nơi đó. Thai nghén một cái hậu duệ đối với chúng ta tổn hại có bao nhiêu lớn. Các ngươi cũng không phải không biết. Được rồi. Mộng cung. Ta miễn cưỡng hiểu ngươi. Nhưng là vô luận nói như thế nào. Con gái ngươi gặp phải bất ngờ. Ngươi đã có trước không thể đẩy trách nhiệm. Hiện tại chúng ta phải thật tốt thương nghị một chút. Như thế nào cướp đoạt vậy một tòa đại thế giới. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể xác nhận là tòa kia đại thế giới tuyệt đối có chủ làm thịt cấp tồn tại. Cho nên. Nên làm như thế nào tập trung chúng ta bốn vị nữ hoàng trên tay lực lượng mạnh nhất. Trực tiếp tấn công. Nữ hoàng mộng cung đề nghị. Ngươi đủ rồi, mộng cung, ngươi ở đó tòa thế giới bị thua thiệt cũng muốn kéo chúng ta cùng nhau xuống nước mà. Đúng vậy. Bốn vị nữ hoàng lực lượng. Đối với đại thế giới mà nói coi là cái gì cẩn thận để gặp. Chúng ta hẳn từng bước một từ dò xét. Có thể xác định tòa kia đại thế giới phần lớn chiến lực tình huống sau đó. Lại suy tính như thế nào cướp đoạt. Chờ các ngươi dò xét xong rồi. Cái thế giới kia cường giả đã sớm thông qua phân tích con gái ta đem chúng ta tộc côn trùng nghiên cứu thấu. Vậy hãy để cho bọn họ nghiên cứu thôi. Cũng không kém bọn họ. Nghiên cứu chúng ta tộc côn trùng nhiều đi. Nhưng là có thể chân tránh có thể bắt trước lại có mấy cách đây. Nữ hoàng áp ta lơ đĩnh nói. Vậy con gái ta an nguy làm thế nào mộng cung nữ hoàng có chút phát điên. Mặc dù thủ hạ mạnh nhất chiến đấu tộc côn trùng thất thủ để cho nàng đau tim. Nhưng là nàng vẫn là càng quan tâm con gái mình. Tay này hả không có. Vẫn có thể tìm cơ hội tái tạo. Nhưng là nữ nhi không có. Xin lỗi. Nàng không dự định lại sinh một bé. Bởi vì quá trình thật sự là quá mức thống khổ. Nàng chẳng ngờ nhận thức lần thứ hai. Mộng cung. Ta hiểu lòng ngươi. Cũng biết ngươi muốn cứu con gái ngươi. Nhưng ngươi vậy tội gì cái hố chúng ta đi. Ở không được rõ đối diện tình báo dưới tình huống. Tùy tiện tấn công. Thua thiệt có khả năng quá lớn. Muvia, nghe nói ngươi bắt một đầu sử thi chiến đấu tộc côn trùng thả ra cho ta xem. Tóc đen bù xù da thịt tái nhợt cử nhân. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm thân hình gầy gò. Khí thế nghiêng về nhô nhược thiếu niên. Lo khan. Không có cần thiết này. Đầu này tộc côn trùng liền ta cũng không đánh lại. Tự nhiên càng không phải là phụ thân ngài đối thủ. Muvia lo khan một tiếng. Nhìn phụ thân hắn có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng hắn đã làm xong phụ thân sẽ tới chuẩn bị. Nhưng là lại không có làm xong bị phụ thân đánh cướp chuẩn bị tâm tư. Để cho ta luyện tay một chút, hoạt động một chút thân thể. An ó lui một bước, hạ xuống yêu cầu. Điều này e rằng không được. Tại sao an ó không buông tha? Hắn đạt được mình thê tử đưa tin sau đó. Liền lập tức chạy tới. Nhưng thất vọng phát hiện tiền kỳ chiến đấu đã kết thúc. Bất quá để cho hắn cảm giác được hơi vui mừng phải, hắn nhi tử đã đem phe địch người mạnh nhất bắt sống. Bởi vì hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Hắn là bị đặc biệt chế tạo dùng cho chiến đấu binh khí. Mặc dù vậy có tốc độ cực cao năng lực sống lại, nhưng là căn bản không cách nào cùng sử thi sánh bằng. Hắn trạng thái chiến đấu sẽ bởi vì bị thương không ngừng tuột xuống. Như vậy sao, vậy coi như xong. An ó lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hắn không cùng một người tàn phế chiến đấu ngọc vọng. Muốn không được bao lâu, sẽ có phục đếm kẻ địch xuất hiện, đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào đánh đều được. Muji-a an ủi mình phụ thân. Dẫu sao cái này bức ồ rũ cúi đầu dáng vẻ, thật sự là để cho hắn có chút tại tim không đành lòng. Không khỏi để cho hắn cảm thấy có chút đáng thương. Lúc nào sẽ có nhiều ít kẻ địch thực lực như thế nào cái này không biết. Muji-a bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá ngươi bây giờ có thể đi cùng ta mẫu thân cùng đi thẩm vấn vậy một người tộc côn trùng nữ hoàng. Nàng hẳn biết rất nhiều ngày mong muốn tin tức. Loại chuyện này để cho mẫu thân ngươi đi làm đi, ta chờ kết quả là được. Ta đi xem. U, V, G, W, W, H, M. Tiểu nữ hoàng, không cần phải sợ, tỷ tỷ ta không là người xấu, ta là sẽ không làm thương tổn ngươi, ngoan. Dáng người bất quá cùng người bình thường sấp xỉ cao gầy tóc vàng cô gái mang hiền hòa nụ cười nhìn rúc lại góc tường tộc côn trùng nữ hoàng. Tình cảnh nhìn như mười phần tức cười. Bởi vì nhìn như run lẩy bẩy một khối cùng chèn ép một khối. Dáng người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn như mềm yếu đáng thương. Một bộ túi chút sần hình dáng rúc lại góc tường. Run lẩy bẩy tộc côn trùng nữ hoàng nhưng mà có mười thước cao cử nhân dáng người. Mà cùng chi tương đối tóc vàng cô gái bất quá người bình thường lớn nhỏ. Đơn thuần từ dáng người lên xem. Rúc lại góc tường sợ được không được nữ hoàng tựa hồ một cái tát là có thể đập chết tóc vàng cô gái. Nhưng trong thực tế căn bản không phải như vậy. Tộc côn trùng nữ hoàng thống ngự trùng ồ. Trực tiếp chỉ huy hàng tỷ tộc côn trùng quân đoàn. Vì vậy mỗi một vị nữ hoàng cũng có cao cấp nhất tinh thần lực thiên phú. Cho nên bọn họ vậy có nhất cảm giác bén nhạy. Mà ở còn vị thành niên tộc côn trùng nữ hoàng o tít trong mắt. Bên cạnh nàng cách này một cách mặt mang hiền hòa nụ cười mưu bé gái. Chính là một cách theo vị kia cưỡng ép đánh bể nàng trùng ồ. Đem nàng từ trùng ồ bên trong đẩy ra ngoài. Sau đó thô bạo xâm nhập nàng tinh thần biển tương tự ác bá tồn tại. Đây là nàng có không cách nào quên được ác mộng. Vốn là ác mộng đã chung kết. Nhưng là hiện tại nhưng lại bị cưỡng ép tiếp theo lên. Để cho nàng tiếp tục nhận thức cái này loại mặt cho người khi dễ. Nhỏ yếu đáng thương lại không giúp gây go cảm giác. Titan cùng Long Chi. Vương 128 chương 1272 nghiêm chỉnh sinh vật nghiên cứu ô trước đây không lâu. Đã từng chỉ huy tộc côn trùng cắn nuốt một tòa có thể so với cỡ trung thế giới giới vực tộc côn trùng nữ hoàng Otis phát ra không rõ ý nghĩa tiếng rên gì. Bởi vì thẩm vấn nàng vị kia đáng sợ tồn tại. Rốt cuộc cởi ra liền vậy nhỏ yếu không chịu nổi giả gắn. Lộ ra nàng diện mạo vốn có. Cho nên đưa đến tộc côn trùng nữ hoàng Otis càng sợ hơn. Tiểu nữ hoàng. Ngươi có phải hay không cũng sớm đã cảm thấy ta bản thể ở mình nắm trong tay bán vị diện bên trong hiển lộ ra thân phận thật sự đặc biệt lợi tư nhìn so với nàng Long Vương thân phận thật sự mà nói lộ vẻ rất nhỏ bé o tít. Lấy không có hảo ý mang kẻ áp giọng hỏi nói. Tại sao không nói chuyện không nói lời nào nói. Ta có thể muốn tức giận lạc. Ta một khi tức giận. Sẽ xảy ra chuyện gì tình liền khó mà nói. Kim Long Nương như cũ duy trì hiền hòa mặt mũi, phát ra hiền hòa lời bàn. Đến lúc đó, có thể sẽ phát sinh một ít mọi người cũng không muốn thấy tình cảnh. Kim Long Nương nhìn run lẩy bẩy tộc côn trùng nữ hoàng chơi tâm tư lớn dậy. Mặc dù nàng là lấy thẩm vấn tù binh danh nghĩa đem ở một người nho nhỏ tộc côn trùng nữ hoàng mang tới mình bán vị diện bên trong. Nhưng lấy hiện tình huống hôm nay. Tên này tiểu nữ hoàng biết những cái kia tộc côn trùng tình báo ý nghĩa thật ra thì không phải rất lớn. Đầu tiên dĩ nhiên là nàng biết một phần chia. Đã bị Timothy cưỡng ép dòm ngó dò được. Thứ nhì sao? Titan tộc viễn cổ đại lão đến. Cho nên, coi như không biết kẻ địch có nhiều ít. Trận chiến tranh ngày các nàng một phe này đã đứng ở chỗ bất bại. Cũng chính là vì vậy, đem nữ hoàng Otis phong ấm. để cho Long Vương Timothy cũng không thể làm gì thủy tinh bể nát. Tự phong nữ hoàng bị buộc tiếp tục thừa nhận đến từ gì vực áp thế lực tàn nhẫn chèn ép. Ngươi muốn đối với ta làm gì? Otis cực kỳ bất đắc dĩ len lén nghiêng đầu qua. Biểu hiện giống như là một cái không biết thế sự bé gái. Căn bản cũng không xem nữ hoàng. Yên tâm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta. Ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Ta sẽ không khi dễ đứa nhỏ. Vị này tộc côn trùng nữ hoàng cùng thân phận nàng chênh lệch to lớn như vậy biểu hiện bên ngoài. Tự nhiên đưa tới Kim Long Nương vô cùng nhiều hứng thú. Đây chính là rất hiếm tồn tại. Dẫu sao tu luyện tới truyền kỳ tồn tại cách nào là đơn giản tồn tại. Không nói người đều ngàn lâu năm ẩn núp. Nhưng mỗi một vị đều là tâm trí cực kỳ thành thục. Ý chí gì thường kiên định tồn tại. Coi như là những máu kia mạch trời xanh cường hãn gì chủng. Cũng sẽ ở quá trình lớn lên bên trong hoặc nhiều hoặc ít gặp gỡ một ít gặp trắc trở. Nói đơn giản đến truyền kỳ tư tưởng còn theo bất kinh thế sự trẻ em như nhau là căn bản không thể nào. Ta không phải đứa nhỏ nữ hoàng rút lại xó xỉnh, hai tay ôm đầu nhỏ giọng lầm bầm, vì mình giải thích rõ. Mà ở Kim Long Nương trong mắt, biểu hiện như thế nữ hoàng gì thường đáng yêu. Dẫu sao tộc côn trùng nữ hoàng bề ngoài cùng nhân loại không kém nhiều. Duy nhất khác biệt chính là bao phủ nàng bề mặt phần lớn khu vực. Giống như mềm thể khôi giáp hắc kim trùng giáp. Các ngươi tộc côn trùng nữ hoàng đều là cùng ngươi như nhau sao? Khát vọng có con gái Long Vương thiếu nữ tim nổ. Giống vậy vậy gì thường tò mò. Bởi vì bất luận nói thế nào, nàng trước mắt cái này cũng quá mức tại không bình thường một ít. Không phải trời sinh lực lượng mạnh mẽ, không có nhiều ít trải qua có thể giải thích. Cái gì Otis ngơ ngác hỏi, tạm thời bây giờ không có cần phải tới đây. Tộc côn trùng nữ hoàng đều là cùng ngươi như nhau. Lại ngu xuẩn lại manh sao nếu như đều là cùng ngươi vậy. Vậy các ngươi tộc côn trùng là làm sao trở thành trong hư không sử thi trùng tộc sao? Chẳng lẽ chính là bằng vào các ngươi nắm trong tay trùng ổ? Nghe được Kim Long Nương hỏi, nhỏ yếu không giúp nữ hoàng ngẩn ngơ. Suy nghĩ để trống liền một cái chớp mắt. Sau đó kịp phản ứng. Cái khác nữ hoàng dĩ nhiên theo ta không giống nhau. Các nàng cũng rất mạnh nhớ lại mình biết những cái kia đồng tộc tiền bối. Bất hạnh bị bắt tộc côn trùng nữ hoàng lại tìm về một ít tự tin. Mặc dù nàng so sánh trước mắt những thứ này đáng sợ tồn tại. Nhìn như rất món ăn. Nhưng là nàng đồng tộc lợi hại nha. Bốn bỏ năm nhập một chút. Vậy thì đồng nghĩa với nàng rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Kim Long Nương hứng thú bừng bừng truy hỏi. Mặc dù có Titan tộc đại lão hạ xuống, để cho nàng đã không thế nào để ý địch nhân mạnh yếu, nhưng là tình báo tương quan vẫn là có chút chỗ dùng. Không biết Otis hết sức trung thực trả lời, nhưng là so ta mạnh rất nhiều. Ngươi cách này căn bản là nói nhảm à? Kim Long Nương lắc đầu một cái. Bất quá nàng cũng không có thất vọng, bởi vì nàng cũng không có trông cậy vào có thể tên này trên mình thẩm ra nhiều ít có giá trị tin tức. Được rồi, để cho ta thật tốt xem ngươi thân thể cấu tạo. Trên mình ngươi vấn đề rất lớn à. Khí chất ưu nhã Long Vương trừ cùng nàng khí độ không chút nào tương xứng hành vi. Hướng giúp lại góc nữ hoàng đưa ra nàng vậy tội ác Long trào. Không muốn, ngươi không nên tới. Thấy Kim Long Nương hướng nàng đưa ra móng vuốt. Không khỏi làm tộc côn trùng nữ hoàng Otis hồi tưởng lại trùng ổ bể tan tành lúc vậy ác mộng vậy cảnh tượng. Vì vậy, nàng không tự chủ phát ra làm người nghe rơi lệ. Người gặp thương tâm tiếng rên gì. Quả nhiên có ý tứ, lại có thể ảnh hưởng đến ta. Atelit Long Chảo ở trên trời bên trong rừng một chút. Sau đó xóa đi trong lòng mình áy náy bất an cùng thương hại. Long Chảo tiếp tục đưa về phía Otis. Không muốn à làm móng vuốt rơi vào mình trên mình. Đều đã có thể cảm giác được lúc đó. Otis phát ra gần như tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào. Ừ, tựa hồ là bởi vì thanh âm này đánh động tàn bạo Long Vương, vậy tội ác Long Chảo trên không trung dừng lại. Nhưng ngay tại Otis cảm giác được mình tựa hồ tránh thoát một kiếp thời điểm, nàng bên người xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Sau đó, một vị để cho nàng cảm giác được sợ hãi tồn tại từ trong đó đi ra. Tiểu Ngu Di A, ngươi tới làm gì? Tạm thời dừng lại động tác trong tay, Long Vương nhìn về phía đi tới thiếu nữ. Nghe nói ngươi ở thẩm vấn tộc côn trùng nữ hoàng, ta tới đây xem, làm một người đứng xem. Ngu Di A vì mình hành vi làm ra giải thích. Bởi vì là hắn mẫu thân nắm trong tay bán vị diện, cho nên hắn muốn đi vào, phải lấy được hắn mẫu thân đồng ý. Nếu là như vậy, vậy ngươi coi như phải thất vọng, thẩm vấn đã kết thúc. À, tin tức có giá trị gì sao? Không có. Cho nên ta chuẩn bị để cho vị này tiểu nữ hoàng dùng nàng thân thể tới bồi thường ta thất vọng. Tiếp chính là ta đối với nàng nghiên cứu. Ngươi muốn lưu lại xem sao? Cái này ta có thể không thể bỏ qua. Muzia biểu hiện được hứng thú 10 phần. Cái này làm cho một bên tộc côn trùng nữ hoàng trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Ở nàng cảm giác bên trong, Muzia là so muốn hành hạ nàng nắm giữ hơn nữa đáng sợ tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là ngụy trang lực lượng liền so nàng càng cường đại hơn, mà vậy một phần ẩn giấu lực lượng. Tộc côn trùng nữ hoàng ngó ít thân thể bắt đầu run rẩy. Tộc côn trùng đối với bắt được mạnh mẽ cá thể, vậy đều là đưa vào phân tích trong phòng. Biết rõ thân thể cấu tạo, sau đó áp dụng trong đó ưu việt bộ phận, chế tạo ra toàn chiến đấu mấy tộc côn trùng. Đẩy mấy đạt tới người, tộc côn trùng đối đãi tù binh như thế chăng hữu hảo phương thức, để cho Otis không khỏi lo lắng mình kết quả. Nghĩ như thế nào cũng không thể nào sẽ có kết quả gì tốt. Dẫu sao tộc côn trùng biểu hiện cũng không phải là cái gì đáng thân cận cũng giữ thân thiện quan hệ chủng tộc. Ta phát hiện ngươi ở nơi đó nhìn, để cho ta có chút ngại quá. Kim Long Nương nhìn chằm Muzia. Không có sao, ngươi liền làm ta không tồn tại, mới vừa ngươi chuẩn bị làm gì, ngươi bây giờ tiếp tục là tốt. Muzia cười híp mắt nói. Vậy ngươi liền đàng hoàng một chút, làm cái người trong suốt, không nên can thiệp ta nghiên cứu. Được. Bởi vì Muzia đến mà tạm thời dừng lại trên không trung long trảo tiếp tục rơi xuống. Cuối cùng khoác lên gót ít nữ hoàng phần lưng trùng giáp lên. Sau đó bắt đầu trên dưới hoạt động. Phẩm chất tương đương ưu việt sinh vật khôi giáp. Mặc dù không có tiến hành khảo sát, căn cứ ta kinh nghiệm đánh giá, hắn lực phòng ngự có thể sánh bằng không có đi qua chế tạo truyền kỳ kim loại. Kim Long Nương nghiêm trang đối với tộc côn trùng nữ hoàng trên người trùng giáp tiến hành lời bình. Mà ở một bên quan sát Muzia sắc mặt thì đổi được cực kỳ sáo diệu. Bởi vì tràng diện này thật sự là quá kích thích. Có thể thấy, một tôn trên mình tản ra màu vàng hy quang Long Vương đối với một vị thân thể ưu nhã, mỗi một chỗ cũng có thể nói hoàn mỹ giới nữ sinh vật sở thủ đoạn, để cho nó không ngừng phát ra mang bất mãn cùng tràn đầy kháng cự nghẹn ngào. Mặc dù biết đây là một chàng cực kỳ nghiêm chỉnh sinh vật nghiên cứu, nhưng là Muzia Pho Khan cũng không nghĩ nhiều, cũng là nghiêm mặt hội chàng này không cần bất kỳ máy phụ trợ nghiên cứu. Hoa! Thật là có thể nói thân thể hoàn mỹ cấu tạo. Tiểu Muzia, nàng khí lực cường độ đủ theo cùng cảnh giới Titan sánh bằng. Rõ ràng là nghiêng về tại người chỉ huy kiểu tồn tại. Đối với tộc côn trùng nữ hoàng thân thể rõ ràng trình độ dần dần càng sâu, Kim Long Nương phát ra thán phục. Bởi vì cách này thuyết minh, thành tựu trong nhà ngồi son chết chặt tộc côn trùng nữ hoàng, coi như không dựa vào trùng ổ quân đoàn, bản thân lực lượng, vậy đủ để treo đánh hết thảy cung cấp tồn tại. Ừ. Nàng trước mặt cách này nữ hoàng ngoại lệ. Đây là một cách liền mình thiên phú cũng không có nắm trong tay hoàn toàn phế vật nữ hoàng. Có thể cùng Titan sánh ngang khí lực Muzia có chút kinh ngạc nhìn một cách tộc côn trùng nữ hoàng. Theo phía sau mang thương tiếc thở dài một cái. Đáng tiếc. Nhìn tổng quát đã biết tất cả loài. Titan khí lực coi như là cùng cấp bên trong mạnh nhất một trong. Ừ. Một trong. Khí lực có thể sánh bằng Titan loài. Nói hơn không nói. Nói thiếu cũng không thiếu. Nhưng Titan chính là trong đó mạnh nhất. Cái này không chỉ là lệ thuộc vào thiên phú khí lực. Giống vậy còn có máu cùng cạnh tranh. Ừ, là đáng tiếc. Thành tựu Muzia mẫu thân Kim Long Nương tự nhiên có thể biết rõ cái này một tiếng thở dài hàm nghĩa. Nàng cũng là giống nhau. cái nhìn đủ để cùng Titan sánh bằng khí lực ở tộc côn trùng nữ hoàng trong tay thật sự là lãng phí. Những thứ khác nữ hoàng nàng không biết, nhưng trước mắt cái này rõ ràng cho thấy chiến năm cặn bã, giống nhau điều kiện, tùy tiện chọn một người Titan cũng có thể dễ dàng cầm nàng ấm trên đất va chạm. Bất quá có như vậy khí lực vậy tốt vô cùng, năng lực chiến đấu yếu vậy không quan hệ, còn có thể tiến hành hậu thiên huấn luyện đền bù. Kim Long Nương suy nghĩ một chút, vẫn là bổ sung một câu. Chợt nàng mang cười đùa vẻ nhìn về phía Muzia. Như thế nào tiểu Muzia? Có hay không động tâm? Không suy nghĩ bắt một cái tộc côn trùng nữ hoàng làm thị nữ sao? Đây chính là rất hoàn mỹ lựa chọn. Hả, ta suy tính một chút. Titan cùng Long Chi Vương 128 chương 1273 mười ngự chúa tể cảnh cáo. Cái này có gì suy tính, còn cần suy tính sao? Có một cái tộc côn trùng nữ hoàng chỗ tốt thật là quá nhiều. Đầu tiên không đề ra nàng rửa mắt ấm áp giường tác dụng. Có nữ hoàng, liền lại cũng không cần là quyến thuộc quân đoàn giàu gì. Coi là muốn mở rộng ra mới tinh quyến thuộc quân đoàn. Ở nữ hoàng nắm trong tay trùng ổ dưới sự giúp đỡ, cũng có thể ung dung hoàn thành. Nắm giữ không thiếu tộc côn trùng tin tức, Kim Long Nương hướng Muzia liệt kê có một người nữ hoàng làm thị nữ đủ loại chỗ tốt. Hướng Muzia điên cuồng an lợi. Rửa mắt ấm áp giường thì không cần, ta không cần những thứ này tác dụng, nhưng là những thứ khác, ta động lòng. Muzia lựa chọn tôn trọng mình tâm linh lựa chọn, hắn muốn một cái tộc côn trùng nữ hoàng. Hừ hừ, đây có thể là rất trọng yếu tác dụng. Nắm trong tay hàng tỷ tộc côn trùng nữ hoàng đối mặt ngươi thời điểm, chỉ có thể đàng hoàng làm một cái cúi đầu nghe lệnh ấm áp giường tiểu thị nữ. Không cảm giác thành tựu nổ tung sao? Kim Long Nương cười tủm tỉm hỏi. Cảm giác thành tựu đương nhiên là có. Nhưng là ta đã có Mi Vu Le La, cho nên một ít tác dụng ta liền không cần. Trách ngươi cái này cũng bị quản được quá nghiêm. Ngươi có thể chứa nhẫn ta phụ thân có một cái có thể dùng để ấm áp giường tộc côn trùng nữ hoàng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Long Nương như cũ duy trì ôn hòa lại ưu nhã thục nữ thức nụ cười. Nhưng là Muzia nhưng bỗng nhiên cảm thấy cảm giác nguy cơ. Loại chuyện này căn bản cũng không có thể phát sinh. Ta phụ thân có một cái tộc côn trùng nữ hoàng. Như vậy nàng lớn nhất tác dụng chính là đảm nhiệm ta phụ thân bồi luyện. Muzia nhanh chóng sửa lại giải thích. Ừ, điều này cũng đúng. Đối với ngươi phụ thân cái đó không rõ ràng phong tình võ si mà nói, đây mới là có khả năng nhất phát sinh tình huống. Bởi vì đối với Muzia thuyết từ cảm thấy hài lòng, Kim Long Nương cho Muzia cảm giác ngay tức thì liền biến. Giống như là lạnh như băng thấu xương xâm nghiêm trời đông giá rét tiến vào ấm áp di nhân đầu xuân. Các ngươi những thứ này quá cuồng vọng. Nghe được Muzia cùng Kim Long Nương không coi ai ra gì đàm luận, nhẫn nại rất lâu tộc côn trùng nữ hoàng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Nàng cảm giác mình thật sự là quá biệt khuất. Ừ, ngươi đối với ngươi thị nữ thân phận có ý kiến gì không? Kim Long Nương đưa ra móng vuốt, sau đó nắm được o tiếp vậy tựa hồ có thể ung dung bóp ra nước trắng nón gương mặt. Sau đó không chút nào thương tiếc kéo một cái. Có thể cùng Kim Long Nương loài người hình thái sánh bằng dung nhan tuyệt thế, nhất thời liền biến hình. Vẫn là nói ngươi đối với ta có ý kiến không có? Tít hai tay che trên mặt đỏ ửng đang nhanh chóng biến mất nửa bên mặt trứng, nước mắt lã chã. Ừ, vậy thì ngoan ngoãn im miệng. Những thứ khác nữ hoàng không thể nào xem ta như nhau. Để cho các ngươi cho ung dung bắt, các ngươi nhất định sẽ bởi vì các ngươi ngạo mạn mà bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Tiểu nữ hoàng mang sau cùng quật cường, hướng Atelit xè giặt nói. Vốn nên khí thế mười phần tuyên ngôn bị nàng nói ra, giống như là một cái bé gái ở đó khóc sướt mướt vô bệnh rên gì. Yên tâm, chúng ta đã làm xong bỏ ra đủ giá cao chuẩn bị. Dẫu sao các ngươi nhưng mà một cái sử thi chủng tộc, là không thể nào đối với các ngươi buông lòng cảnh giác. Nói về ngươi cái này tiểu nữ hoàng vẫn là không có thành niên non nớt sinh thể đi. Ta đã trưởng thành. Tít nhỏ giọng giải thích, muốn phải tận lực tăng lên mình ở kẻ địch trong mắt địa vị. Hơn nữa, các các ngươi không thể nào xem ta như nhau. Bắt cái khác nữ hoàng, các nàng coi như chiến bại, cũng không khả năng xem ta như nhau khuất phục tại các ngươi. Cho nên, ngươi biết mình là một cái ý chí lực không kiên định phế vật nữ hoàng. Kim Long Nương mang nghiền ngẫm giọng, cười đùa hỏi. Nàng rất thích trêu chọc cái này loại không có cường đại lực lượng, nhưng rốt nát vô tri đứa nhỏ. Ta không phế. Tít nữ hoàng duy trì mình sau cùng quật cường, còn không thừa nhận mình nói hết rồi. Những thứ khác nữ hoàng coi như bị chúng ta cho chộp được, cũng sẽ không khuất phục. Mà ngươi hiện tại liền khuất phục tại ta. Kim Long Nương cười hì hì trêu đùa tương lai mình tập sự thị nữ. Ta không có khuất phục ngươi. Ta là khuất phục tại ngươi. Ta là khuất phục tại vị kia kích phá ta cuối cùng bảo vệ vị kia đại nhân. Tiểu nữ hoàng vì mình hành vi làm ra giải thích rõ. Nàng hiện tại mặc dù đầu hàng, nhưng là nàng đầu hàng đối tượng có thể muốn nói rõ. Mười ngự tổ tiên Muji-a nhất thời rõ ràng vị này tộc côn trùng nữ hoàng biểu hiện ra cái này nhỏ yếu đáng thương tư thái. Nàng thấy tận mắt mười ngự chúa tể kim đối với nàng một chút sức mạnh to lớn, sau đó bị sợ lừa. Cho nên nàng hiện tại lộ ra một bộ dị thường trung thực, ủy khuất trông mong nhỏ yếu tư thái. Dĩ nhiên, nàng tự thân lực lượng không cách nào tạo thành bất kỳ hữu hiệu phản kháng. Vậy là nguyên nhân rất trọng yếu. Vị này đại nhân lực lượng so ta mạnh, một điểm này ta thừa nhận. Nhưng là ngươi khuất phục tại hắn nhưng không muốn phục tòng tại ta. Cái này ta liền có ý kiến. Ta tiểu thị nữ. Ưu Nhã Long Vương đưa ngón tay ra, sau đó nâng lên tộc côn trùng nữ hoàng cằm, để cho nàng lấy một bộ khuất nhục tư thái nhìn mình. Chẳng lẽ ngươi lấy là đối mặt vị kia đại nhân cùng đối mặt ta có cái gì không cùng sao? Đối với ngươi mà nói đều là giống nhau. Đối mặt ta, ngươi giống vậy không có bất kỳ lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho ta là tùy ý tái máy. Ta tộc côn trùng nữ hoàng có ít muốn nói gì, nhưng là lại bị sinh ra rời đi ý Muji-a cắt đứt. Ta đi trước, ngươi tiếp tục, liền làm ta chưa từng tới. Cùng cần ngươi thời điểm, ta sẽ tiếp tục thông báo ngươi. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Đối với Muji-a rời đi, Kim Long Nương lơ đĩnh, thậm chí còn có chút hân hoan khích lệ. Bởi vì cùng Muji-a rời đi sau đó, nàng mới có thể sử dụng một ít có thể sẽ đưa đến nàng hình tượng sụp đổ phương thức đặc thù tới tiếp tục huấn điều luyện dạy vị này tộc côn trùng nữ hoàng. Muji-a, mẫu thân ngươi đang làm gì? Làm Muji-a rời đi, mở đến ngoại giới sau đó, trắng bệ cử nhân đi tới hỏi nói. Nàng ở huấn luyện nàng mới thị nữ. Ta còn lấy là nàng đang nói đùa đâu. Nàng lại có thể thật chuẩn bị đem loại nguy hiểm này sinh vật huấn luyện thành thị nữ. An Sen có chút kinh ngạc. Hắn một mực đều biết mình thê tử tính cách có chút nhảy thoát, có lúc sẽ làm ra một ít tầm thường sinh vật nghĩ đều không nghĩ ra sự việc. Nhưng là nuôi một cách tộc côn trùng nữ hoàng làm thị nữ, như vậy hành vi đã là gọi là điên cuồng. Hắn đã rõ ràng tộc côn trùng là một cái dạng gì tộc quần, mà đứng ở tộc côn trùng quyền lực đỉnh cấp nữ hoàng lại là một đám dạng gì tồn tại. Nguy hiểm là lớn liền một ít, nhưng là lợi nhuận cùng nguy hiểm hoàn toàn thành đang so, thậm chí càng nhiều. Cho nên ta cảm thấy cái này đáng thử nghiệm. Làm sao ngươi cũng muốn bắt một cái tộc côn trùng nữ hoàng làm thị nữ có ý nghĩ này? Muji thản nhiên thừa nhận. Thật không hổ là ta cháu trai. Ta vốn nên như vậy khen ngươi, nhưng là thành tựu trưởng bối, ta phải được khuyên nhủ ngươi, buông tha ngươi cách này nguy hiểm ý tưởng. Timothy nghe được cách này đối với cha con đối thoại sau đó, đối với Muji-a nói ra cảnh cáo. Tiếp theo chúng ta gặp sẽ là cấp sử thi tộc côn trùng nữ hoàng. Như vậy tồn tại, ngươi không thể nào đem bắt sống. Ngươi nếu như đang chiến đấu ôm như vậy vọng tưởng, đem ngươi đưa tới ngươi căn bản là không cách nào tiếp nhận ác nan. Ta biết, đang chiến đấu ta sẽ không có như vậy ngây thơ ý tưởng, ta sẽ thuận thế mà là. Muji-a bị buộc làm ra cam kết, nhưng hắn còn chưa hết hy vọng. Bất quá nếu như thấy được còn không có tấn thăng sử thi tộc côn trùng nữ hoàng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt sống. Tộc côn trùng nữ hoàng quá nguy hiểm, các nàng là sở trường tại tinh thần lực nắm trong tay tồn tại. Các nàng biết được như thế nào khống chế những sinh vật khác. Như vậy tồn tại, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào các nàng sẽ đàng hoàng làm thị nữ sao? Ta cảm thấy ta có thể hướng mười ngự tổ tiên hỏi thăm một chút. Có lẽ có thể cho ta đề nghị. Nghe được mình tổ phụ chất vấn, Muzia tự nhiên làm theo, liền nghĩ đến mình vị kia ngô dịch trước rất nhiều gì loại sử thi Titan tổ tông. Ta đề nghị chính là tăng lên mình, chặt đứt tất cả vọng tưởng không thiết thực. Một đạo nghe hòa ái dễ thân cận, đồng thời vô cùng cách thân hòa lực thanh âm vang lên. Muzia chợt quay đầu, nhất thời liền thấy một vị chống quyền trưởng, có bất kỳ khí thế lộ ra ngoài Titan. Mời ngự tổ tiên. Muzia đàng hoàng hướng vị này trực tiếp lấy bổn tôn tiến vào đại thế giới tổ tông cúi đầu. Dẫu sao đại thế giới ý chí cũng hướng hắn cúi đầu. Titan cùng Long Chi Vương 128 chương 1274 cao có thể báo động trước ta có thể khống chế cấp sử thi tồn tại. Là bởi vì là ta so bọn họ đều mạnh hơn. Mà không phải là ỷ dựa vào đặc thù gì mạnh mẽ dụng cụ. Mời ngự chúa tể A ư đức nhìn Muzia. Mang thân là trưởng bối hòa ái. Coi như Muzia bởi vì hắn nói cầm ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn quyền trưởng lên. Sắc mặt vậy không có thay đổi. Ta quyền trưởng xác thực có nô dịch sử thi lực lượng. Nhưng là cái này một phần lực lượng. Nhưng là ở ta có sử thi người theo đuổi sau đó có. Cho nên, ngươi biết chưa rõ ràng. Muzia cúi đầu xuống. Mười ngự chúa tể quyền trưởng mặc dù có thể nô dịch sử thi. Chẳng qua là bởi vì sử dụng chủ nhân đủ cường đại. Cho nên mới có thể đúc ra lớn mạnh như vậy đặc thù binh khí. Dĩ nhiên, Muzia nếu là có. Thể có mười ngự chúa tể quyền trưởng cường đại như vậy binh khí. Ở bắt sống một đầu tộc côn trùng nữ hoàng sau đó. Ngược lại là có thể dùng quyền trưởng đem chi phối. Sau đó vô tư không lo. Nhưng cái này là không thể nào, đó là mười ngự chúa tể dành riêng binh khí, tối đa chỉ là tạm mượn hắn người sử dụng. Nếu là muốn, chỉ có thể cân nhắc trong hư không khả năng tồn tại. Cùng hình vô chủ binh khí. Nhưng muốn lấy được binh khí như vậy, chỉ có thể dựa vào vận khí. Ngươi có nô dịch một người sử thi mục tiêu. Cái này rất tốt. Nhưng là ta nói cho ngươi. Muốn một người nô dịch sử thi, ít nhất cũng phải có so hắn cao hơn tầng một lực lượng. Nếu không, tùy thời đều sẽ có cắn trả nguy hiểm. Lực lượng mới là ta muốn làm bất cứ chuyện gì căn bản chống đỡ. Mà không phải là ỷ dựa vào những cái kia có tác dụng đặc biệt mạnh mẽ dụng cụ. Muzia đã không có những cái kia ý tưởng rối bung. Mười ngự chúa tể ý kiến đã rất rõ ràng. Đúng là như vậy. Không có bất kỳ khác thường khí thế hiển lộ cổ xưa Titan ngẩng đầu lên. Ánh mắt tựa hồ đã chuyển kiếp thế giới thành lũy. Thấy được bao la hư không. Chuẩn bị đi Titan hậu duệ, các ngươi chỗ mong đợi kẻ địch lập tức sẽ tới. Muốn tới trắng bệch người khổng lồ ánh mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh. Ẩn núp tại tim bên trong An Ngó không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn phải áp chế mình lực lượng. Bởi vì mười ngự chúa tể đến. Thế giới ý chí đối với cái này phiến giới vực trình độ chú ý biên độ lớn tăng lên. Đây đối với mười ngự chúa tể không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là đối với cái khác sử thi mà nói cũng rất không thân thiện. Đối với thế giới ý chí mà nói. Mười ngự chúa tể như thế một tôn cực kỳ mạnh mẽ. Mà nó lại không có cách nào đuổi tích chứ lại đi vào. Đã quá không xong. Chính là lại hơn mấy tôn có thể uy hiếp được nó căn bản tồn tại. Nó sẽ điên mất. Vì vậy, vì không kích thích đại thế giới ý chí, mời ngự chúa tể để cho đồng tộc không nên học hắn. Nếu không, kích thích quá đáng một cái hoàn hảo đại thế giới ý chí, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không thông báo xí thiên thần tộc sao? Muzia nhìn tại chỗ số lượng mới vừa vượt qua hai con số sử thi, từ ủng thỏa, hắn hỏi một câu. Không có thông báo cần thiết bọn họ cần thiết. Tóc đen bù xù. Anh khí bức người thiếu niên sải bước đi tới. Nghe được Movia đề nghị sau đó, không chút do dự biểu đạt mình bác bỏ thái độ. Có chúng ta là đủ rồi. Tổ phụ. Thấy tên này anh khí bộc phát thanh niên. Movia lộ ra một người cháu trai có tư thái. Đối với tên này tổ phụ, hắn là thật phục. Hắn đã nghe nói mình vị này Titan tổ phụ khi tiến vào chỗ tòa này đại thế giới sau đó làm chuyện. Ở chuyện thế sau đó, mãng hoang chi chủ Achimon đe bổn tôn ý thức cũng không lâu lắm, liền thoát khỏi thế giới quy luật áp chế. Sau đó hắn phát hiện mình thân phận lại là một người thần linh dùng để vui thích mình đấu sĩ. Vì vậy, lấy mình thành kính tín đồ tánh mạng vui thích mình thần linh tự nhiên làm theo bị phân chia vào Titan đả kích trong phạm vi. Bị định nghĩa làm ác thần. Chuyện kế tiếp, không có gì đáng nói. Chuyển thế Titan ở ngắn nhất thời gian đem mình chuyển thế khu lực lượng tăng lên tới vật chất giới cực hạn. Sau đó một mình hắn đánh lên mình ý thức tỉnh lại trước. Chuyển thế khu cho nên tín ngưỡng thần chỉ thần quốc. Sau đó, ở trong thần quốc có thể hiện ra mình tất cả lực lượng sử thi Titan đánh bại căn bản cũng không rõ ràng mình tại sao bị đánh thần chỉ. Nhưng là Titan cũng không có vì vậy mà dừng bước lại. Hắn tìm hiểu nguồn gốc, mượn do vị này thần linh hữu nhị cung cấp tình báo, đánh vào địa phương thế giới thần hệ nơi hạch tâm. Sau đó Movia đích tổ phụ lật xe. Dẫu sao hắn địch nhân là một cái có phục đếm thành viên mạnh mẽ thần hệ. Hơn nữa cái này thần hệ chủ thần kỳ thần lực cấp bậc đạt tới mạnh mẽ thần lực. Bất quá, chiến bại sử thi Titan cũng không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Bởi vì hắn liền đem khổng lồ kia thần hệ cho đánh gục. Từ kiêng kỵ, dựa vào số lượng mà thủ thắng chủ thần lựa chọn đem mãng hoang chi chủ phong ấn. Mà sự thật chứng minh tên này chủ thần lựa chọn rất chính xác, bởi vì mười ngự chúa tể tới. Ở nơi này vì thế giới ý chí cũng không thể làm gì vĩ đại tồn tại trước mặt. Có mạnh mẽ thần lực thần linh không có bất kỳ cùng đối kháng quyết tâm. Cho nên, Movia đích tổ phụ bị run sợ trong lòng chư thần thả ra rồi. Có sao nói vậy? Movia nghe được mình tổ phụ đoạn này có thể nói dũng mãnh trải qua sau đó. Có một loại mãnh liệt hướng vị này tổ phụ hỏi thăm xung động. Ngươi làm sao như thế? Hổ văn hắn là thật tò mò. Một mình đấu địa phương thế giới có mạnh mẽ thần lực thần hệ. Như vậy làm việc thật sự là quá mãng. Giống như là căn bản cũng không có đi qua ấp suy tính như nhau. Movia là thật muốn biết. Mình tổ phụ rốt cuộc là từ loại nguyên nhân nào mới sẽ làm ra như vậy không sáng suốt hành vi. Nhưng là nhớ thân phận mình Movia kềm chế ở mình phần này xung động, đây không phải là hắn cháu trai này nên hỏi. Lần này cùng tộc côn trùng chiến tranh, có chúng ta Titan tham dự là đủ rồi. Tạm thời không cần thông báo xí thiên thần tộc. Achimon đe ánh mắt nghiêm nghị nhìn Movia. Tựa hồ lo lắng hắn cháu trai đem hắn con dâu nhà mẹ thế lực cho kéo qua. Theo hắn cướp quái. Không phải báo cho ngươi bạn lữ, Movia. An ó vậy đi tới, giống vậy lấy ánh mắt cảnh cáo Movia, không cần làm ra cái gì không lý trí cử động. Hiện tại tham dự cuộc chiến tranh này sử thi đã quá nhiều. An ó ánh mắt quét qua Timothy còn có mình phụ thân. Mặc dù một vị là nhạc phụ của mình, một vị khác là mình phụ thân, nhưng là hắn như cũ cảm thấy không lo. Bạn bè phương quá nhiều. Ta hiểu ý. Movia có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Thân là Titan, hắn tự nhiên có thể hiểu cách này đối với cha con ý tưởng. Kẻ địch loại vật này, mình chịu đựng là tốt, là không cần cùng bất kỳ đồng minh chia sẻ. Bởi vì tộc côn trùng là do long tộc phát hiện, cho nên chỉ có thể để cho Long Vương tham dự vào. Nhưng là xí thiên thần tộc hoàn toàn không có kéo vào được cần thiết. Ta thấy được. Tộc côn trùng quân đoàn bọn họ đang đột phá thế giới thành lũy. Chờ chốc lát, ta cùng đại thế giới ý chí câu thông, đem các ngươi đưa vào hư không tham chiến. Đây là mười ngự chúa tể đột nhiên lên tiếng nói, nhất thời hấp dẫn tại chỗ tất cả sử thi sự chú ý. Nghe nói như vậy Movia bị mười ngự chúa tể làm việc cho sợ ngây người. Cùng đại thế giới ý chí câu thông, hắn làm sao không biết còn có cái này loại làm việc ở Muzia hiểu bên trong. Đại thế giới ý chí không có tự chủ ý kiến, chỉ sẽ tuân theo trụ cột nhất quy luật vận hành. Chỉ có ở cực kỳ đặc thù, thí dụ như thế giới hủy diệt loại tình huống đặc thù này hả, đại thế giới ý chí mới sẽ có tự mình. Hắn hiện tại nhà cái thế giới này, mặc dù tồn tại hình thức đặc thù, nhưng là làm sao xem cũng không có đạt tới hủy diệt trình độ đi. Như vậy dưới tình huống, như thế nào cùng đại thế giới ý chí tiến hành câu thông? Quả nhiên, vẫn là bởi vì ta quá yếu nguyên nhân sao? Muzia một cách tự nhiên đem nguyên nhân trong đó thuộc về kết đến lực lượng chưa đủ lên. Dựa theo Titan suy nghĩ, hết thảy không thuận đều là mình bất lực đưa đến, lực lượng có thể giải quyết bất kỳ sự việc. Ở Muzia nhìn soi mói, đang cùng đại thế giới ý chí câu thông mười ngự chúa tể bị một cổ tang thương thêm cổ xưa năm tháng trôi qua hơi thở. Hắn thấy được thời gian cực nhanh, vạn vật thay đổi kỳ cảnh. Mỗi một cảnh ước chừng chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền biến mất. Có thể ta đưa các ngươi qua đời giới ra. Mười ngự chúa tể nhẹ nhàng huy động trong tay quyền trượng. Vì vậy, Muzia kinh ngạc phát hiện, ở hắn cảm giác trong phạm vi, tất cả nguyên tố toàn bộ đều bị cái này một chuôi quyền trượng dẫn động. Bầu trời bên trong, đại biểu thế giới uy nghiêm quy luật sấm sét ầm ầm rơi xuống. Một đảo gần như đem toàn bộ bầu trời che đậy bụi đất vân tuyền qua ở trên trời bên trong dần dần thành hình. Vô tận quy luật sấm sét ở vòng xoáy bên trong di động. Mà ở vòng xoáy trung ương, thời không quy luật hội tụ. Một đảo đi thông hư không lối đi mở ra. Lúc ngày qua cùng mượn lực thấy bầu trời bên trong vậy bán kính lấy chục nghìn mét là tính đơn vị thời không vòng xoáy. Muzia đầu óc bên trong toát ra một câu nói như vậy. Mặc dù hắn không làm được chuyện giống vậy, nhưng là hắn xem hiểu mười ngự tổ tiên làm việc. Bầu trời bên trong đảo này thời không vòng xoáy thành hình, mười ngự chúa tể từ đầu tới đuôi trên căn bản liền không làm sao xuất lực. Hắn chính là thành tựu dẫn dắt người. Xác định một chút cái này thời không vòng xoáy quy mô cùng đi thông tọa độ. Còn dư lại, đều là thế giới ý chí mình đang động. Đây cũng quá ngoan đi, lúc nào ta cũng có thể mạnh đến như vậy trình độ. Hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Không khỏi để cho Muzia sinh lòng hâm mộ. Cái này mạnh tới trình độ nhất định, coi như là dị giới cũng có thể đi ngang. Căn bản không cần cúi đầu đựng con cháu. Bao la trong hư không, ào ào chiến đấu tộc côn trùng bày khắp mỗi một chỗ ngồi. Mà đang lóng lánh trước nhàn nhạt huyền quang thế giới thành lũy lên. Rậm rạp chẳng chịt tộc côn trùng nằm sấp ở phía trên. Làm người ra đầu tê dại gặm cắn thanh âm vang lên. Mà theo những thứ này đặc biệt vì phá hoại thế giới thành lũy mà chế tạo ra tộc côn trùng không ngừng gặm ăn. Thế giới lói lên huyền quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm. Mà như vậy một màn để cho yên lặng trông chờ bốn vị tộc côn trùng nữ hoàng thần sắc không có bất kỳ biến hóa. Cho đến một đạo đột ngột xuất hiện, cũng nhanh chóng khuyết trương không gian vòng xoáy xuất hiện. Mộng cung, ngươi chọn thế giới này quả nhiên có ý tứ. Lúc này mới bao lâu, lại có thể liền kịp phản ứng. Hơn nữa còn đưa người tới. Chú ý, phía trước cao có thể cảnh cáo có hư không nắm giữ đi ra. Quả nhiên là đại thế giới. Mộng cung, ngươi vận khí thật đúng là không tệ. Ừ, chờ một chút. Làm sao còn có Titan cùng Long Chi Vương? 128 chương 1275 từ lòng nữ hoàng cửa. Titan cùng Long Vua Chánh Văn cuốn thứ 1.275 chương từ lòng nữ hoàng cửa. Thế giới này là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi điều động nhiều như vậy hư không nắm giữ? Đây hoàn toàn không hợp lý. Ở một phiến giới vực bề ngoài nhìn như cùng cỡ trung thế giới không việc gì khác biệt đại thế giới ra, tại vô tận trùng trào lưu bên trong lúc xuất hiện không vòng xoáy bên trong, liên tiếp đi ra 9 vị sử thi ngay tức thì liền kinh động 4 vị theo dõi tộc côn trùng nữ hoàng. Mà đây 9 vị sử thi không che giấu chút nào thả ra hơi thở, ngay tức thì nghiền nổ gần 100 triệu đầu tộc côn trùng, đồng thời cũng để cho một vị tộc côn trùng nữ hoàng tâm tính băng. Mặc dù 4 vị nữ hoàng đã tận lực đánh giá cao bọn hắn đối thủ, nhưng là làm bọn hắn kẻ địch xuất hiện thời điểm, các nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp. Chín vị hư không nắm giữ cái gì khái niệm hơi lớn thế giới tất cả nắm giữ số lượng cộng lại cũng không nhất định có mấy con số này lớn. Huống chi là chín vị nắm giữ đồng thời xuất hiện. Trong này đại biểu ý thật sự là quá kinh khủng. Phải biết nắm giữ cũng không phải là thần linh. Mỗi một vị có thể thành tựu chúa tể tồn tại cũng không thể là trong nhà ngồi xổm. Chúa tể phần lớn thời gian đều là ở trong hư không tuần du. Nói cách khác, vừa vặn đụng phải một vị nắm giữ ở mình mẫu giới xác suất là cực nhỏ. Mà vừa vặn đụng phải chín vị nắm giữ ở mình mẫu giới xác suất liền thấp hơn cơ hồ tiếp cận với linh. Hơn nữa coi như thế giới gặp gỡ nguy cơ. Đưa đến thế giới ý chí chủ động hướng mình địa phương tạo ra tới nắm giữ phát động nhờ giúp đỡ. Nắm giữ vậy không nhất định sẽ cho dư đáp lại. Nắm giữ cũng không phải là thần linh cái này trồng song toàn có thể bị thế giới ý chí chi phối tồn tại. Đạt tới chúa tể cảnh giới. Mẫu giới đối với nắm giữ ràng buộc lớn nhất chính là tình mang thai. Cho nên, ở các nàng bốn vị này tộc côn trùng nữ hoàng mới vừa tập trung dưới quyền mình quân đoàn đột phá thế giới bình phong che chở thì có chín vị nắm giữ xuất hiện. Bất luận nghĩ như thế nào, đều là một kiện rất kinh khủng sự việc. Vứt bỏ đủ loại ở hắn bưng trong hoàn cảnh mới có thể phát sinh trùng hợp. Giải thích hợp lý nhất chính là các nàng hiện tại xâm lấn chỗ tòa này đại thế giới có cơ số khổng lồ nắm giữ đoàn thể. Như vậy mới có thể giải thích trước mắt cái này không hợp lý hiện tượng. Nhưng là như vậy giải thích hợp lý mới là lớn nhất không hợp lý. Bởi vì dựa theo như vậy phỏng đoán suy tính, bọn họ hiện tại nơi xâm lấn chỗ tòa này đại thế giới ít nhất cũng phải có gần 3 con số nắm giữ mới có thể phát sinh các nàng trước mắt như vậy sự việc. 3 con số nắm giữ đùa gì thế? Cầm nắm giữ làm cái gì dạng gì đại thế giới mới có thể tạo ra số lượng như vậy khoa trương nắm giữ? Hoàn toàn không thể nào. Mộng cung, ta thu hồi lời của ta mới vừa nói. Không chỉ là ngươi vận khí không tệ, là chúng ta bốn vị vận khí cũng không tệ. Ta không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Nhận ra được mình vị này tỉ mũi tinh thần lực truyền tin bên trong ẩm chứa bất mãn cùng sợ hãi. Mộng cung nữ hoàng tâm tình cũng vô cùng đắng chát. Nàng nếu là biết nàng cho con gái mình an bài thế giới, lại có thể có kinh khủng như vậy nội tình. Coi như là tinh thần lực thác loạn, vậy sẽ không làm ngu si như vậy lựa chọn. Bây giờ nói những thứ này đã muộn. Con gái của nàng hành vi liền có thể coi như là tộc côn trùng tuyên chiến. Các nàng đã cùng chỗ tòa này đại thế giới trở thành đối nghịch quan hệ. Làm sao bây giờ áp ta? Ha ha! Lúc này các ngươi liền nhớ lại ta. Đương nhiên là rút lui. Chẳng lẽ ta nói đánh nói các ngươi sẽ theo trước ta cùng tiến lên sao? Ở nơi này do bốn vị tộc côn trùng nữ hoàng tạo thành trong đoàn thể nhỏ. Thực lực mạnh nhất tộc côn trùng nữ hoàng cười lạnh nói. Nàng sống sót 5 tháng nhất là rất xưa, lịch duyệt nhất là phong phú. Cho nên lúc này coi như thấy được 9 vị hư không nắm giữ đồng thời xuất hiện, nàng cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Nàng tự tin mình có thể ung dung vượt qua lần này tai nạn. Mộng cung, ngươi nói thế nào rút lui? Nghe được mình cái này tỉ muội hỏi, tộc côn trùng nữ hoàng mộng cung cắn một cái hàm răng, khó khăn đáp lại. Xem bây giờ dưới tình huống, muốn phải cứu về con gái nàng căn bản là chuyện không thể nào. Coi như là nàng đi tìm cầu những thứ khác tộc côn trùng nữ hoàng trợ giúp, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nàng không trả nổi cái này loại giá phải trả. Hơn nữa, cùng có thể có 3 con số chúa tể đại thế giới phát sinh chiến tranh. Như vậy sự việc, chỉ có đối với nàng mà nói, coi như là trong truyền thuyết tộc côn trùng thủy tổ nữ hoàng mới có thể quyết định sự việc. Mà coi như không có gặp qua cái này một vị truyền thuyết đã trở thành vĩnh hằng vĩ đại thủy tổ, mộng cung cũng có thể tưởng tượng, vị này thủy tổ tuyệt đối sẽ không bởi vì còn không có thành niên tộc nhân mà cùng một tòa lớn mạnh như vậy đại thế giới xích mích. Đây hoàn toàn cách mất nhiều hơn cách được. Vậy thì rút lui đi mộng cung. Không phải chúng ta không giúp ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, là ngươi trêu chọc đến tồn tại quá mạnh mẽ. Ta nói có thể khó nghe một ít, buông tha con gái ngươi đi. nếu như ngươi muốn nói, ngươi có thể lựa chọn lại sinh một bé. Bốn vị tộc côn trùng nữ hoàng phân biệt thuộc về trong hư không không đồng vị đưa. Lấy mạnh mẽ tinh thần lực xuyên qua hư không. Sau đó lẫn nhau liên hệ với nhau. Tạo thành thuộc về duy nhất các nàng bốn người nói chuyện phiếm nhóm. Các nàng giữa trao đổi coi như bao hàm cực lớn lượng tin tức. Cũng có thể ở trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Cho nên làm Muji-a mới vừa từ thời không chi môn bên trong đi lúc đi ra. Bốn vị này tộc côn trùng nữ hoàng cũng đã quyết định rút lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Muji-a những mày lên mau. Nhìn trước mắt tràn ngập trước mắt không gian trùng trào lưu bắt đầu có thứ tự cách xa bọn họ. Bỏ lại những cái kia bởi vì bọn họ thả ra hơi thở mà bị nghiền bảo nhỏ yếu tộc côn trùng thi hài. Ừ, hẳn là bị chúng ta hù dọa kẻ địch xa so chúng ta tưởng tượng nhỏ yếu. Thấy trước mắt bởi vì bọn họ xuất hiện mà lui bước khủng bố trùng trào lưu. Long vương Timothy khí định thần nhàn làm ra kết luận. Hắn theo Titan không giống nhau. Hắn chỉ muốn yên ổn lấy được có thể làm cho mình tiến hơn một bước tài nguyên. Không thích chém chém giết giết. Cho nên cùng tộc côn trùng nữ hoàng tiến hành chiến tranh. Ở hắn xem ra. Như thế nào cũng không có vấn đề. Có thể đánh cũng không đánh. Muốn chạy cũng không có cửa. Trước đây không lâu mới vừa thành tựu sử thi. Mà ở chuyển kiếp tiến vào trên đại thế giới. Lại may mắn gặp mười ngự chúa tể mới lên sử thi Titan He Loi xe thấy trước mắt lui về phía sau trùng ồ ở. Xòe bàn tay ra. Hướng mình phía trước nhẹ nhàng một trào. Vì vậy. Vô tận sấm sét ở trong hư không nảy sinh. Hình thành một chi cùng He Zoi tư bàn tay giống nhau như đúc. Nhưng là lại lớn lên gấp trăm ngàn lần sấm sét bàn tay. Cái này khổng lồ bàn tay chỗ đi qua. Lấy vạn làm đơn vị tộc côn trùng bị nghiền thành than cốc. Hóa thành bột. Đối mặt một vị sử thi. Mà không cùng chi đối ứng chiến lực chống lại dưới tình huống. Bất luận là trang bị biết bao hoàn hảo. Số lượng khổng lồ co nào quân đoàn có lại chỉ có bị tàn sát một loại kết quả. Cô gái nhỏ chính là xung động. Người ta tránh chủ cũng không ở nơi này. Những thứ này thông thường côn trùng giết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bị Muji-a hô kim long nương quét nhìn bốn phía. Nàng không có nhận ra được bất kỳ một vị tộc côn trùng nữ hoàng hơi thở. Nhưng là nàng nhưng cảm ứng được cấp sử thi chiến đấu tộc côn trùng hơi thở. Nhưng để cho nàng cảm thấy tiếc nuối phải. Những thứ này hơi thở ở các nàng xuất hiện một chớp mắt kia liền ẩm nặng. Có thể nói là tương đối từ tim. Titan cùng Long Chi Vương 128 chương 1276 hướng hắn nàng nữ hoàng cầu viện trộp được không thấy vậy số lượng đếm lấy ước kế trùng trào lưu. An O nhìn chằm chằm một vị trong đó hình thể không lớn tộc côn trùng. Titan khô ngay tức thì lướt ngang mà qua. Vì vậy, một cái do máu thịt cùng bể tan tành trùng giáp lối đi xuất hiện. Tư không nắm giữ bị một người sử thi để mắt tới tộc côn trùng chuyển động đầu lâu. Hiện đầy hai dãy ánh mắt đầu lâu nhìn chằm chằm An Ó. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào. Hơn nữa đồng thời còn huy động tám con đao cánh tay. Chém về phía An Ó. Trước tiên tìm được trước địch nhân Titan rút ra một chuôi trường thương. Nhẹ nhàng một vung. Liền quất nát đã bảo tăng tới nghìn mét năm đảo đao mang. Mà còn thừa lại một đảo đao mang nhưng cực kỳ xảo quyệt chém vào tay hắn trên cánh tay. Ở hắn cánh tay giáp lên để lại một đảo rõ ràng có thể thấy được chiến ngân. Có bản lĩnh, mặc dù là tàn thứ phẩm nhưng vậy coi như có thể kham đánh một trận đối thủ. Titan bỏ rơi hất tay cánh tay. Bởi vì chém mà bị chấn động tổn thương ngay tức thì khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn cánh tay giáp lên vậy một đảo chém vết cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mất. Cái này liền tìm được mục tiêu à Muji-a nhìn đã bộc phát ra minh mông khí huyết. Chiến ý hùng dũng phụ thân. Ánh mắt vậy nhanh chóng chuyển động. Dựa theo tộc côn trùng phương thức chiến đấu. Không tới thời khắc nguy hiểm nhất. Tộc côn trùng nữ hoàng tuyệt đối sẽ không thân lâm chiến trường. Cho nên trước mắt những thứ này có thứ tự rút lui tộc côn trùng bên trong tuyệt đối không bao hàm tộc côn trùng nữ hoàng bóng người. Nhưng là trong đó lại có chiến lực đạt tới cấp sử thi cái khác cao cấp chiến đấu tộc côn trùng. Mà loại cấp bậc này tộc côn trùng. hơn nhiều ít thiếu vậy cũng có thể đối với thế giới sinh ra một ít có ý nghĩa tác dụng. Dĩ nhiên, đây là chỉ đã chết tộc côn trùng. Ta cũng tìm được. Timothy nhìn chằm chằm rút lui tộc côn trùng ở giữa một chỗ. Ánh mắt sáng lên. Thì đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Nhưng có một đạo bóng người so hắn nhanh hơn một bước. Vọt tới hắn nơi nhìn chăm chú vị trí. Để cho hư không cũng làm nổ âm hoàng kim sấm sét đáng bầm vị kia mục tiêu chung quanh tất cả trợ giúp hắn ẩn núp tộc côn trùng. Sau đó những thứ này sấm sét ngưng tụ. Quấn quanh ở một chuôi sát khí trùng tiêu trên chiến phủ. Hướng một vị mắt lộ ra tức giận tộc côn trùng gắng sức chém xuống. Achimonde, đây là ta trước thấy. Thấy mình mục tiêu bị Titan cướp đi, Long Vương có chút tức giận gầm thét. Ngươi làm sao có thể như vậy vô sỉ, ta ra tay trước. Dĩ nhiên là ta con mồi. Trước thấy coi là cái gì. Cố sức uống liền chư thần máu tươi chiến phủ bị Titan vơ. Ngang dọc bãi hạp. Cùng là địch tộc côn trùng căn bản cũng không dám dùng mình thân thể đi thử một. Lần cách này cũng chiến phủ mũi có bao nhiêu sắc bén. Ngươi đi tìm những thứ khác con mồi đi, vô liêm sỉ, Timothy tức giận mắng một tiếng. Nhưng vậy không có vì vậy cùng Achimonde phát sinh mâu thuẫn. Cuộc diện trước mắt dĩ nhiên là bọn họ một phe này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc này chính là bọn họ chủ động thu hoạch tộc côn trùng. Thu lấy xong chỗ thời điểm. Chiến lực đạt tới cấp sử thi chiến đấu tộc côn trùng dĩ nhiên là trong đó quyền thế mạnh khan hiếm con mồi. Nhưng tiếc là nhiều sói thịt thiếu. Căn bản cũng không đủ phút, cho nên làm Timothy ngắm nhìn bốn phía lúc đó. Liền lại cũng không tìm được đáng hắn xuất thủ tộc côn trùng. Lão thân phụ. Ngươi ra tay tốc độ vậy quá chậm đi, giữa lúc Timothy làm chán nản lúc đó. Kim Long Nương bu lại. Có giá trị mục tiêu cũng để cho những cái kia Titan cho đoạt hết. Đúng vậy, Titan quá nhanh. Bất quá không quan hệ. Những thứ này cũng chỉ có thể coi như là bữa ăn trước khai vị món ngọt mà thôi, chân chính có giá trị. Những thứ này Titan còn không có phát hiện đây. Còn có giá trị gì, Long Vương mới vừa hỏi ra mình vấn đề. Vốn là ở hắn trong tầm mắt trùng trào lưu sẽ để cho hắn kịp phản ứng. Những côn trùng này sau lưng người điều khiển không sai. So sánh với những thứ này bị tộc côn trùng nữ hoàng chế ra chiến đấu binh khí. Những thứ này nữ hoàng bản thân càng cái có giá trị. Không phải sao, Kim Long Nương cười hít mắt. Những thứ này tộc côn trùng nữ hoàng bổn tôn cũng không ở nơi này. Ngươi có thể tìm được các nàng, những côn trùng này đều là tìm được các nàng bản thể đầu mối. Nếu như ngươi theo Muzia cũng giúp ta. Có rất lớn xác suất có thể thành công tìm được các nàng. Những thứ này nắm giữ tựa hồ không dự định cứ tính như vậy. Sâu kín nói nhỏ ở yên tĩnh trong hư không vang vọng. Bọn họ đang sưu tầm chúng ta. Xem ra chúng ta lui nhưng cũng không có thể để cho bọn họ cảm thấy hài lòng. Bọn họ còn muốn lấy được đủ uy hiếp ngoại giới chiến quả. Không biết điều. Chúng ta tộc côn trùng lúc nào sợ hãi đến loại trình độ này. Xem ra bọn họ muốn chiến tranh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho bọn họ chiến tranh. Một đạo mang thanh âm tức giận vang lên. Đi thông báo những thứ khác nữ hoàng. Hướng các nàng nhờ giúp đỡ. Thà ở người mình trên mình cúi đầu. Cũng không muốn đang đối mặt ngoại địch thời điểm chịu đựng khuất nhục. Áp ta. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi mở ra chiến tranh. Chiến tranh quy mô sẽ phát triển đến trình độ nào là chúng ta không cách nào khống chế. Đến lúc đó ngươi ta đều có thể sẽ gánh vác, chúng ta căn bản cũng không nguyện ý đối mặt tổn thất. Vậy thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta tộc côn trùng nữ hoàng thì phải chịu đựng bị đuổi giết khuất nhục sao? Chúng ta tộc quần đã nhỏ yếu suy bại đến như vậy bước sao? Áp ta nói không sai. Chúng ta tộc côn trùng không có suy bại đến như vậy bước. Không cần chịu đựng khuất nhục như vậy. Mộng cung, ngươi cảm thấy thế nào, các ngươi quyết định liền tốt. Lưu lại ở mình trùng trong ổ mộng cung nữ hoàng suy nghĩ cực kỳ phức tạp. Cuộc chiến tranh này một khi mở ra. Nàng thành tựu chiến tranh mồi dẫn hỏa. Sắp có trước không thể đầy trách nhiệm. Chiến tranh nếu như đạt được thắng lợi. Vậy còn dễ làm. Chiến tranh một khi thất lợi. Vậy nàng đem tiếp nhận. Chính là tất cả tham chiến nữ hoàng lửa giận. cổ lửa giận này sẽ có khổng lồ co nào. Nàng căn bản là không cách nào dự đoán. Mà căn cứ hiện tại đã biết tình huống, trận chiến tranh ngày chiến thắng có khả năng tương đương với khả năng tính thất bại mà nói, thật sự là quá mức nhỏ xíu. Hơn nữa coi là chiến thắng, chỉ sợ cũng là không có lợi nhuận thắng thảm. Như vậy kết quả tại nàng mà nói, cùng chiến bại không có gì khác biệt. Nhưng là nàng hiện tại không thể nào bởi vì cái này sắp tồn tại thê thảm tương lai mà khuyến cáo mình đồng tộc buông tha chống cự. Làm như vậy hậu quả càng đáng sợ hơn. Tương lai coi như lại qua thê thảm, chỉ cần nàng còn sống, liền còn có bù đắp có thể. Mộng cung, nếu chính ngươi buông tha lựa chọn, như vậy thì do chúng ta tới quyết định. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Mộng cung đáp lại một tiếng, sau đó trầm mặt nhìn nàng ba vị này tỉ mũi cho ra hướng cái khác tộc côn trùng nữ hoàng cầu viện thương nghị kết luận. Nhìn chăm chú cái này một chàng không biết sẽ phát triển đến trình độ nào chiến tranh mở màn. Con gái ta, ngươi thật là có một tay à bóng tối trong hư không. Ba vị thật giống như mặt trời vậy tồn tại vặn vẹo thời không. Từ trong đó đi ra, ngắm nhìn cách đó không xa toát ra ánh sáng màu lam tinh thần. Trong đó tản mát ra khí thế cường thịnh nhất một vị từ trong thâm tâm thở dài nói. Đây chính là tộc côn trùng mẫu ổ mà, nhìn như rất có thông thường dáng vẻ, không có gì đặc biệt. Movie đánh giá cách đó không xa có hành tinh vòng tinh thần. Trên căn bản không đặc thù gì tâm trạng biến hóa. Cái này cùng hắn ý nghĩ ở giữa không việc gì khác biệt. Hắn phát hiện dường như không hề thiếu sứ thơ đều thích cho mình tạo một cái số lớn hành tinh cấp pháo đài. Sau đó dùng hắn trở mình quân đoàn ở trong hư không khắp nơi phiêu lưu. Dựa theo chính hắn suy đoán, những thứ này nhìn như khí thế kinh người sử thi, phần lớn đều là thuộc về nội tình chưa đủ một loại. Chân chính cường đại sử thi, lấy mình nắm trong tay thế giới cũng đủ để mang đi mình tất cả quân đoàn. Dĩ nhiên, cái này cũng không là tuyệt đối. Không chừng thì có loại thực lực đó mạnh mẽ, nhưng phải thì phải thích rêu rao mà qua tồn tại. Bất quá cứ theo lẽ thường lý mà nói, sẽ không có cái này trồng tồn tại. Dẫu sao sử thi cái quần thể này không thể nào tồn tại não tàn. Dáng người như vậy khổng lồ làm sống lại xào huyệt đã quá kinh người. Ngươi còn muốn thế nào nghe được Muji-a mà nói. Một bên Kim Long Nương lườm một cái. Không muốn thế nào, chỉ bất quá chỉ là kinh ngạc tại kẻ địch cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy thôi. Trách. Không hổ là ta theo an ó dũng khí. Nếu nói như vậy, vậy ngươi đi cầm hắn giải quyết hết đi. Ta cùng ngươi tổ phụ ở nơi này nhìn. Pho khan, ta đùa thôi, loại chuyện này vẫn là mọi người cùng nhau ra tay tương đối ổn thỏa. Muji chê cười. Mặc dù hắn không phản đối Titan thích một mình đấu, mượn đối thủ cường đại chui luyện tự thân lý niệm, nhưng là để cho hắn ở mấy phe rõ ràng có ưu thế cử lớn dưới tình huống, còn đi tận lực tuân thủ như vậy lý niệm. Xin lỗi, không làm được. Một mình đấu là tại chưa có lựa chọn tình huống tài cán sự việc. Nếu như có thể, Muji-a vẫn là hy vọng lấy quần đấu phương thức sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết đối thủ, không để lại cho đối phương bất kỳ lật bàn có thể. Muji-a, cái này cũng không giống như là các ngươi Titan phong cách. Ngươi hiện tại phải làm chính là mặc vào ngươi chiến giáp, cầm lên vũ khí của ngươi, sau đó cười lớn đánh bể chỗ tòa này trùng ổ. Ở chúng ta phản ứng không kịp nữa dưới tình huống, đem trùng ổ bên trong nữ hoàng cho sốc lên đi ra. Mẫu thân chớ có nói đùa, cái này tộc côn trùng nữ hoàng có thể không bình thường ạ. Muji-a khoát khoát tay, ngắm nhìn cách đó không xa mẫu ổ hành tinh. Viên này khổng lồ hành tinh sớm đang phát ra sáng chói quang, mà đây đạo quang chính là thực thể hóa tinh thần lực. Đó là đem cả tòa hành tinh bao phủ thực chất tinh thần lực. Đổi coi một cái, như vậy khổng lồ tinh thần lực đủ để bao phủ một tòa cỡ trung thế giới, phá hủy toàn bộ cỡ trung thế giới sinh linh tâm trí. Bọn họ bây giờ tìm đến vị này tộc côn trùng nữ hoàng, ước chừng từ trước mắt biểu hiện tới xem, liền có nhất niệm diệt thế khủng bố lực tàn phá. Như vậy lực lượng, Mujia tự cho mình không làm được. Đơn thuần tinh thần lực so sánh, Mujia cam bái hạ phong. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Khổng lồ như vậy tinh thần lực, muốn đổi thành thành có thể đối với sử thi tạo thành ảnh hưởng sức chiến đấu, độ khó không nhỏ. Dù sao Mujia không uổng. Ngạo mạn nắm giữ cửa. Các ngươi dự định ở trình độ nào mới có thể thu tay lại, hoàn toàn không nghĩ tới mình lại bị tìm hiểu nguồn gốc, tìm được mấu ổ nơi tới mộng cung nữ hoàng. Ở xem Mujia các người xuất hiện sau đó, sững sốt một cái chớp mắt sau kịp phản ứng. Ngạo mạn kết quả là ở ai ở ngạo mạn không chút kiêng kỵ ăn mòn phá hoại người khác thế giới. Là ai cho các ngươi như vậy quyền lợi? Mujia nhìn xem không dự định ra mặt Kim Long Nương cùng Long Vương tổ phụ. Không được đi ra. Cùng vị này cấp sử thi tộc côn trùng nữ hoàng tiến hành giao thiệp. Titan cùng Long Chi Vương 128 chương 1278 nữ hoàng giận dữ là các ngươi tự cho mình có. Vậy cao hơn hết thảy. Bao trùm hết thảy lực lượng sao? Mujia tiếp tục chất vấn. Nói riêng về cuộc chiến tranh này chính nghĩa tính cùng hợp lý tính, hắn thật vẫn không uổng. Mặc dù chuyển thế mà đến sử thi Titan, Xí Thiên Thần cùng các vị các Long Vương, đối với họp thành đàn đại thế giới mà nói, ở nào đó loại ý nghĩa lên vậy coi như người xâm lược. Nhưng những thứ này tộc côn trùng nữ hoàng không biết ạ. Mới vừa xâm nhập họp thành đàn thức đại thế giới, liền bị bắt sống một vị tộc côn trùng nữ hoàng các nàng. Căn bản cũng không biết rõ chỗ tòa này đại thế giới hôm nay đang ở sự tình phát sinh. Các nàng căn bản cũng không biết chỗ tòa này đại thế giới đang bị xâm lược. Những thứ này tộc côn trùng nữ hoàng còn lấy làm cho này chút đang lấy nhất là mãnh liệt thủ đoạn dành cho các nàng thống kích hư không nắm giữ cửa là vậy một tòa trên thế giới tạo ra tới vĩ đại tồn tại. Bởi vì mẫu giới bị xâm lược, cho nên dành cho các nàng mãnh liệt nhất đánh trả. Cho nên bàn về cuộc chiến tranh này chính nghĩa tính tộc côn trùng nữ hoàng cửa dĩ nhiên là sức lực chưa đủ. Ở lực lượng cường đại thời điểm tự nhiên có thể trà đạp hết thảy quy luật, coi thường bất kỳ tránh tà thiện ác. Nhưng là làm phe mình thuộc về thế yếu lúc đó, tự nhiên làm theo liền sẽ suy nghĩ giảng đạo lý. Nhưng là nói phải trái nói, các nàng là thật một chút lý đều không chiếm. Xâm lược người khác mấu giới mà bị lấy cực đoan võ lực thủ đoạn đánh trả, vốn là chuyện đương nhiên sự việc, không có gì đáng nói. Ta thừa nhận, bởi vì ta sơ sót mà trong vô tình để cho ta hậu duệ xâm lấn các ngươi thế giới. Liên quan tới một điểm này, ta cảm thấy thật xin lỗi. Nhưng đây là đang ta rốt nát dưới tình huống tạo thành sai lầm. Nếu như ta đối với các ngươi thế giới có một điểm nửa điểm chính xác nhận biết, ta vậy sẽ không làm như vậy quyết định sai lầm. Nghe được Mujia mà nói, tộc côn trùng nữ hoàng suy nghĩ một chút, hay là dành cho liền thấp giọng hạ khí đáp lại. Nếu như chỉ là đơn thuần hao tổn làm tổn thương mình mặt mũi, liền có thể ngăn lại trận chiến tranh ngày lan truyền. Như vậy, nàng cảm thấy là đáng giá. Sự việc phát triển cho tới bây giờ bước này, nàng tổn thất đã quá khoa trương, nàng muốn kịp thời chỉ tổn. Nếu như mặc cho sự việc tiếp tục phát triển, như vậy hết thảy đem hoàn toàn thoát khỏi nàng nắm trong tay, vượt qua nàng dự chủ. Không có thành ý chút nào nói xin lỗi. Ngươi sở dĩ sẽ nói như vậy, chỉ là bởi vì ngươi thấy được chúng ta triển hiện ra lực lượng xa xa vượt ra khỏi ngươi dự liệu đi. Nếu như chúng ta lực lượng không có ngươi cường đại như vậy, như vậy ngươi triển hiện ra chỉ sợ là khác một bộ mặt mũi. Cực kỳ tự nhiên đem mình đời nhập đến chống lại ngoại giới người xâm lược, Mujia căn bản không là tộc côn trùng nữ hoàng lời nói sở động. Vậy ngươi muốn phải như thế nào đó? Đương nhiên là Mujia mới vừa muốn nói gì liền bị một bên Kim Long Nương cắt đứt. Nói xin lỗi phải có thành ý, các ngươi tộc côn trùng cho chúng ta thế giới tạo thành khó mà chữa trị hủy diệt tính tổn thương. Cho nên ngươi muốn lấy được chúng ta thông cảm, liền phải xuất ra đầy đủ thành ý. Các ngươi muốn cái gì dạng thành ý? Tộc côn trùng nữ hoàng căn bản cũng không ôm bất kỳ mong đợi hỏi. Ta vừa vặn thiếu một vị thị nữ, ngươi có hứng thú qua tới đảm nhiệm sao? Dĩ nhiên ta sẽ cho dư ngươi thù lao. Kim Long Nương hứng thú bừng bừng đưa ra mình yêu cầu. Dĩ nhiên, nàng vậy không trông cậy vào đối phương có thể cứ đáp ứng. Nàng chẳng qua là nhân cơ hội đùa bỡn đối phương một chút. Nếu là có thể để cho nàng tâm tính nổ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thị nữ mà giống nhau Kim Long Nương mong đợi. Nàng nói chọc giận tộc côn trùng nữ hoàng Mộng Cung. Vị này từ ra đời ngày dậy liền áp đảo vạn vật trên tồn tại căn bản cũng không có thể chịu được như vậy làm nhục yêu cầu. Các ngươi cầm ta làm cái gì ta, nhưng mà tộc côn trùng nữ hoàng Mộng Cung liền bởi vì biết ngươi là tộc côn trùng nữ hoàng, cho nên ta mới nói lên như vậy yêu cầu. Giống vậy tồn tại ta còn nhìn không thuận mắt đây. Thấy cách đó không xa bắt đầu run rẩy tộc côn trùng hành tinh, Kim Long Nương cười hì hì nói. Như vậy một màn, không nghi ngờ chút nào, có thể làm cho nàng thể xác và tinh thần đều cảm thấy vui thích. Vui vẻ chính là muốn thành lập trên sự thống khổ của người khác. Thật lấy vì các ngươi đã đối với chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao, chúng ta tộc côn trùng mạnh mẽ là vượt quá các ngươi tưởng tượng. Các ngươi bây giờ chuẩn bị tốt lắm chịu đựng một vị nữ hoàng lửa giận sao? Á trà, tức giận, lên đi Mufia, đi chịu đựng vị này nữ hoàng lửa giận đi, để cho nàng biết một chút về Titan ghi trong tim rộng rãi. Kim Long Nương đẩy một cách Mufia, không chút nào thân thể lực được tự giác. Ngươi thật sự là. Mufia lườm một cái, xem bên cạnh cũng không dự định xuất thủ tổ phụ Timothy. Mặc vào thánh chói lọi hoàng uyên, cầm lên chấn ngục kích, sau đó hóa thành một đạo hồng quang xông về. Đối với hắn thân phận thật sự mà nói, cũng lộ vẻ được vô cùng khổng lồ tộc côn trùng hành tinh. Lên đi Kozian chat, đến thời điểm ngươi biểu hiện. Làm tới gần tộc côn trùng hành tinh, thấy hướng mình dương nanh múa vuốt nhào lên chiến đấu tộc côn trùng lúc đó, Mufia không cố kỵ chút nào, mình trên thế giới cổ long toàn bộ đều cho ném ra, để cho bọn họ là tự mình giải quyết hết những thứ này cá tạp. Sử thi giữa chiến tranh, ở Mufia bắt đầu phóng thích mình quân đoàn trong nháy mắt kia liền bộc phát. Chiến hỏa ở cũng không lâu lắm liền bao phủ tộc côn trùng hành tinh một nửa khu vực. Vô số thi hài thành thảo tinh khổng lồ kia sức hút dẫn sắt hạ, rơi xuống đến hành tinh ngoài mặt. Sau đó bị bắt đầu hoạt hóa hành tinh nuốt. Thuần túy nhất nguyên thủy nhiên liệu bị vận chuyển đến bên trong hành tinh bộ chiến đấu tộc côn trùng sản xuất tuyến lên. Sau đó từng hạt tròn trứng trùng xuất hiện. Tuyệt đối không thể theo tộc côn trùng đánh tiêu hao chiến, chỉ có thể đánh thiểm điện chiến. Tay cầm chấn ngục kích, đột phá tộc côn trùng nữ hoàng dùng mình còn sót lại quyến thuộc xây dựng ra tới tất cả phòng tuyến Mufia, đi tới hành tinh bề ngoài. Sau đó hắn thấy được bị màu xanh tinh thần lực ánh sáng bao phủ, xa xa không ngừng chiếm đoạt thi hài mặt đất. Đây là vô cùng sợ hãi khoa trương cảnh sắc. Ở hắc ám trong hư không rơi xuống bất luận là cái gì, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn bị mặt đất chiếm đoạt được không còn một mống. Thật là khoa trương năng lượng lợi dụng trước tiên, như vậy trùng ồ, ta càng muốn. Mufia phát ra mình xúc động. Nói riêng về năng lượng lợi dụng trước tiên, hắn thành tựu sử thi, tự nhiên đắt là đạt tới đứng đầu. Nhưng là để cho hắn làm ra một cái năng lượng lợi dụng trước tiên đạt tới bổn tôn một nửa vật sống chiến tranh binh khí. Xin nhờ, đừng làm khó hắn. Đây đối với hắn mà nói đã siêu cương. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Mufia lót đệm trong tay chấn ngục kích, sau đó trực tiếp đem ném xuống. Chói mắt đến cực hạn quang liền ở bóng tối trong hư không xuất hiện, sau đó trong thời gian cực ngắn nhanh chóng khuyết trương. Tiếp theo, mặt trời xuất hiện, xen lẫn bể tan tành thi hài sóng trùng kích vòng lan truyền. Ta ghét việc như vậy thể cứ điểm quan trọng. Mufia nhìn dưới chân hắn bán kính đạt tới mấy chục ngàn cây số siêu cấp hố trời, hơi cảm thấy không biết làm sao. Hắn một kích này dung chuyển đúng ngôi sao. Như là bình thường tinh thần, một kích này trên căn bản có thể tuyên cáo chung kết. Nhưng là, đồ chơi này là sống, là có sinh mệnh. Cho nên, ở Mufia nhìn soi mói, dưới chân hắn hố trời đang điên cuồng sống lại.